Xin được chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình vẫn là Bá Tiến đây. Các bạn thân mến, trước khi bắt đầu thì Tiến cũng xin được cảm ơn một hai bạn đã donate ủng hộ cho Tiến qua số tài khoản Vietcombank. Nhưng mà Vietcombank thì nó sẽ không thể nhắn tin cảm ơn được như là ví Momo. Vì vậy mình xin được phép cảm ơn các bạn ở trên video. Và đó là một điều ủng hộ cho mình rất lớn, bởi vì chi phí duy trì kênh của mình thì không có nhiều. Thành ra là mình phải đọc rất là nhiều, và mình còn phải làm một số việc bên ngoài nữa. Nên đợt này là đọc và làm nhiều quá, thành ra là sức khỏe nó cũng có một chút vấn đề. Nhưng mà không sao, đã có chút ổn lại rồi. Cứ mỗi ngày đọc một chút thôi thì chẳng mấy chúng ta sẽ nhá hết bộ này đâu. Tính ra thì chúng ta đang đi tới chương 784 rồi. Ở trên cái bản web truyện trên này thì nó mới dịch tới hơn có 1.000 chương thôi, khoảng tầm 1.000, gần 1.001 thì phải. Thì chắc cũng khoảng tầm 1 tháng nữa thì mình có thể đuổi kịp nó. Nửa tháng nữa thôi ấy. Lúc đấy rồi chúng ta lại phải ngồi đợi bản dịch. Oh my god. Thậm chí rằng bộ truyện này thì mới chỉ dừng kết ở phần 1. Phần 1 thì nó là một cái kết mở, và tác giả đang hứa hẹn với phần 2. Thì không biết rằng chúng ta đợi chờ phần 2 khi nào. Nhưng mà thôi, cứ xong phần 1 đi đã. Xong phần 1 là xong cả một bầu trời tri thức rồi. Ok, bắt đầu nha. Đợi Clint nói xong, Albert căn cứ theo miêu tả của anh ta, lại hỏi thêm mấy vấn đề, xem có chi tiết nào bất thường hay không. Cuối cùng thì tất cả câu hỏi của hắn đều được trả lời thuyết phục. Cảm ơn đã phối hợp. Chúc ông có một giấc mộng đẹp. Albert mỉm cười đứng dậy, cúi chào một cái, thuận tiện dùng năng lực ác mộng ảnh hưởng tới Wayne Dantis, để khi anh tỉnh lại thì sẽ chỉ mơ hồ nhớ lại đại khái mình nằm mơ, không thể nhớ ra nội dung gì cả. Làm xong tất cả những chuyện này, hắn xoay người mở cửa rời khỏi cảnh trong mơ. Quả nhiên, đám người kể gác đêm vẫn rất tin tưởng năng lực ác mộng. Nếu mà đổi lại là mình thì khẳng định sẽ thiết kế một loại câu hỏi khác nhau đến từ nhiều góc độ, sau đó thì đối chiếu lẫn nhau, tìm kiếm chỗ nào đó có lỗ hổng. Biện pháp tốt nhất là liên hợp với cả tiểu tổ chính nghĩa, tạo ra vài phần danh sách câu hỏi xác định và đánh giá tâm lý chuyên nghiệp, để mục tiêu làm bộ ở trong cơn mơ. Nếu hắn mang ngụy trang, trạng thái tâm lý cùng bình thường khẳng định sẽ có chỗ mâu thuẫn. Trừ khi hắn cũng là một chuyên gia tâm lý học, có thể chú ý tới mục đích thực chất của mỗi một tổ chức vấn đề. Colin ngồi xuống ghế sofa phía sau, đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Trong không gian tối tăm, tràn ngập sương mù, hào quang đèn đường khí ga tái nhợt. Cảnh tượng xung quanh thì cũng âm trầm, lạnh lẽo. Colin yên tĩnh, nhìn chăm chú vài giây, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu. Trong lòng đất của giáo đường ST Saune, thấy Albert thức tỉnh. Nghe hắn báo cáo thì Leonard đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo thì càng thêm kiêng kỵ quái vật bất tử tồn tại từ kỳ đệ tứ này. Thành bạch ngân, tia chớp cắt qua phía chân trời, chiếu sáng toàn bộ con đường. Đi đếch bác thì đi ra khỏi nhà của mình, không mang theo dìu gió lốc, bước vào song tử tháp thành bắc. Ở ven đường cũng gặp không ít cư dân thành bạch ngân, bọn họ rất bận rộn. Có người đưa con đi nhận thông thức giáo dục, có người thì túm năm tụm ba tuần tra mỗi cái ngõ ngách, phòng ngừa có người ngoài ý muốn chết ở trong nhà, không được người thân để ý biến thành ác linh khủng bố. Những người này làm cho thành bạch ngân cực kỳ sinh động. Đi đấy thì ngẫu nhiên có thể nghe thấy được tiếng hoan hô cùng cười đùa của đám trẻ con. Hắn không tự chủ được lại hồi tưởng cuộc sống trước đó ở doanh địa trấn Hạ Ngọ. Mỗi ngày thì chỉ có thể gặp được cỡ vài chục người, đại bộ phận thời gian phải ở trong đống kiến trúc chật chội. Lúc ở bên ngoài thì phải đối mặt với cả đám quái vật lặng yên trốn ở trong bóng tối. Chúng nó lần lượt bị dọn dẹp, lại lần lượt xuất hiện không biết đến từ đâu, làm cho mỗi một đội viên tiểu đội thăm dò thì đều cảm thấy sự vô lực, tựa như vĩnh viễn không thể tìm được an toàn chân chính vậy. Vĩnh viễn cũng khó lòng yên tâm, bất cứ lúc nào cũng phải căng hết bộ não, không thể có một chút nơi lòng. Không có loại sinh vật bình thường nào có thể bảo trì trạng thái cảnh giác, đề cao phòng độ này quá lâu, cho nên Thanh Bạch Ngân có chế độ thay phiên. Từ Trấn Hạ Ngọ trở lại Thanh Bạch Ngân cũng không tiêu phí nhiều thời gian của nhóm thăm dò, nhưng mà không thể tránh khỏi cách ly quan sát cùng với cả thả lỏng nghỉ ngơi. Tận cho tới ngày hôm sau, Derek mới có thể điều chỉnh lại được, cho rằng trạng thái tinh thần của mình có thể chống đỡ ảnh hưởng xấu sau tấn thăng. Mà trước đó thì cậu đã báo cáo chủ tịch Colin Ilac, mình thu được phối vương ma giờ công chứng viên, cũng được cho phép dùng cái này đổi lấy tài liệu phi phạm. Về phần sự vật hắn thiếu ánh trăng, đã có được nhờ tuần tra quanh Trấn Hạ Ngọ, thông qua ngài kẻ khờ chuyển giao cho đối phương. Tấn thăng thành công, mình còn có tư cách chọn một vật phẩm thần kỳ, không phải danh sách cao. Derek thì có chút khát khao nghĩ thầm, bước nhanh chân hơn, tiến đến cái tháp đôi thành bạch trắng kia. Tuy kho hàng tài liệu cùng vật phẩm thần kỳ đều ở trong tháp tròn, được nghị sự đoàn 6 người nhìn chăm chú, nhưng mà mục đích của Derek là tháp nhọn, bởi vì nơi này có đổi điểm công huân. Cậu vừa muốn đi vào tháp nhọn, linh cảm được có chút xúc động, theo bản năng thì ngẩng đầu nhìn lên trên. Sau đó nhìn thấy một cô gái mặc hắc bào, có hoa văn màu tím, đứng ở phía sau cửa sổ, đang nhìn xuống chỗ mình. Đối phương có tóc xoăn màu bạc, màu mắt màu xám nhạt, cùng với cả khuôn mặt diễm lệ, đúng là thành viên của nghị sự đoàn 6 người, người chăn cừu Loya. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Loya giống như có thể nhìn thấu linh hồn vậy. Bất quá thì vẻ mặt của cô không có một chút biến hóa nào cả, thậm chí nhẹ nhàng gật đầu như là đang chào hỏi. Cô ấy không phải đang chào hỏi ta, mà là ân cần thăm hỏi vị sau lưng ta, bỗng nhiên Derek biểu hiện ra. Đây là nhờ lúc cậu ở hội Tarot được mọi người chỉ dạy, dần dần tích lũy kinh nghiệm. Cậu gật đầu đáp lại, không hề có chút dị thường thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm tiến vào tháp nhọn. Ban đêm thì tại cảng tư nhân Bayam, tàu Golden Dream dọc theo trung tuyến có bố trí chủ pháo kỳ quái đến bên bến tàu. Danny thì dẫn theo quân phản kháng, đưa đặc tính bản địa, vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa phất tay, đi theo cầu thang mạn tàu lên boong tàu. Trong khoảng thời gian này thì mọi chuyện cực kỳ thoải mái, khi thì đưa vũ khí quân đội, khi thì đưa lương thực hoặc là một ít tài liệu phi phạm. Hắn được đãi ngộ rất tốt, mỗi ngày không rượu, không ăn thịt thì sẽ đi săn thú, thậm chí còn được mời xem nghi thức hải thần, chúc phúc ban xuống cho tín đồ. Chứng kiến việc này thì hắn bỗng nhiên hiểu ra, Bayam, hoặc là nói toàn bộ thuộc địa, tương lai sẽ bùng nổ xung đột kịch liệt, không có mấy chục, thậm chí trăm năm cọ rửa thì không bình ổn được đâu. Cho nên, Danis quyết định, lần sau đến đây thì sẽ bán đi đại bộ phận bất động sản của mình ở Bayam, chỉ chừa lại một cái thôi. Sau đó tìm cơ hội mua nhà ở những nơi như là Trier, thủ đô của Entis, Bách Lăn, thủ đô của Ruen, cùng với cả nông thôn, phong cảnh tuyệt hảo an bình. Vừa vặn có thể về trấn nhỏ Noisia một chuyến, thăm ông lão cùng với cả mẹ. Nhà thì có thể mua ít đi một cái, để xây vườn nho nhỏ cho họ. Danis lại phất tay với cả đám quân phản kháng nhiệt tình. Hắn chợt ưỡn ngực, đắc ý rào rạt, nói với cả Hoa Nơ Jackson. Thuyền trưởng ở nơi nào? Tôi muốn báo cáo cô ấy tình huống trong khoảng thời gian này. Jason thì khinh thường đáp lại, đương nhiên, ở trong phòng thuyền trưởng. Cùng lúc đó thì hắn ở trong lòng lẩm bẩm, tên Danis này, từ khi móc nối được quan hệ với cả Hermes Padov thì càng ngày càng kiêu ngạo. Bất quá, nhà mạo hiểm điên cuồng kia thật sự đáng sợ, thế mà thành công săn bắn thượng tướng máu sao? Hắc, Danis nở nụ cười, chân tiến về khoang thuyền, gặp được trung tướng nữ băng Edwina. Hắn lập tức thu hồi bộ dáng khiêu khích, nghiêm mặt cười nói, thuyền trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Kể lại cụ thể. Edwina thì buông quyển sách trên tay, mở miệng nói, Danis sớm chuẩn bị, miêu tả chi tiết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, đồng thời khuếch đại tác dụng của bản thân. Cuối cùng nói, thuyền trưởng, tôi đã gặp gỡ Hermes Padov. Hắn bảo tôi hỏi cô, thi hài tinh linh của ca giả Satat cùng với cả chén rượu hoàng kim kia thì có gì khác thường không? Edwina không trực tiếp trả lời, đứng dậy đi tới góc phòng. Nơi đó có một cái giường gỗ màu đen. Tàu Golden Dream này lần này thì phải chờ đợi một thời gian mới có thể đến đảo Sunia. Cho nên thi hài của Satat cùng với cả Morbes vẫn còn ở trên thuyền, bị Edwina thu vào trong giường. Một gối cong lại, nửa quỳ xuống. Edwina mở giường gỗ ra để cho thi hài bên trong lần lượt hiện ra. Chén rượu hoàng kim lẳng lặng nằm ở trong bàn tay xanh trắng kia, không hề có điểm gì khác thường cả. Không có dị thường, Edwina kết luận. Danis thì liếc mắt thăm dò một cái, nhớ ký đáp án, chuẩn bị khi không có ai đó thì sẽ báo cáo với cả ngài kẻ khờ vĩ đại kia. Xin chuyển lời cho đồ điên Hermes Pardo. Không có dị thường. Trên sương mù xám thì Colin hơi nhíu mày, nửa là nghi hoặc, nửa là an tâm. Căn cứ theo phỏng đoán của anh, xác suất chén rượu hoàng kim có vấn đề không thấp. Chưa xuất hiện dị thường, có chút vượt quá dự kiến của mình. Bất quá thì anh cũng thích đáp án này, bởi vì anh không hy vọng giấc ngủ của Satat cùng Mobet bị quấy rầy. Có lẽ phải có một điều kiện khác để thúc giục. Hy vọng vĩnh viễn không có chuyện gì xảy ra. Colin tự nói nhỏ hai câu, đưa ánh mắt nhìn về phía của Russell du ký. Bởi vì tạm thời không có biện pháp tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất là bút ký của gia tộc Antikius. Cho nên anh hoãn lại kế hoạch thăm dò thế giới trong sách lần thứ hai. Colin thở hắt ra, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị khởi động tu hội ta đốt. Bách lăn vào lúc 3 giờ chiều. Từng luồng hào quang đỏ thẫm sáng lên, hai sườn bàn dài loang lổ, hóa thành những bóng dáng mơ hồ. Cảm xúc của AJ thì vẫn bình thường, thậm chí rất tốt, bởi vì Hubert Hull, anh của cô, gõ điện báo, nói cô biết 10% cổ phần công ty xe đạp Bách Lan đã được xác định giá trị, tổng giá trị là 12.000 đồng bảng vàng. Hơn nữa, cô không cần chạy về Bách Lan để ký tên, tiền do Hubert trả, cô cũng đã ký tên vào hiệp nghị ủy thác toàn quyền ở trước mặt hai vị luật sư chứng kiến. Cô hiện tại thì chỉ cần đợi cho tất cả hoàn thành, lại ký một phần thư xác nhận cho anh mình là xong. Khóe miệng tao nhã của AJ thì nhếch lên, đứng dậy, nhìn về phía bóng người bị bao phủ ở trong sương mù xám nói. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Mong ngài kẻ khờ phù hộ, hôm nay có manh mối cây mê huyễn phong linh. Ngay sau đó thì cô ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu. Lần lượt vấn an, đều tự ngồi xuống. Ẩn giả Cabella thì không phụ chờ mong của Colin, lại một lần nữa không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói. Ngài kẻ khờ, lần này thì tôi có 3 tờ nhật ký của đại đế Russell. Vị nữ vương thần bí kia còn chưa tìm được manh mối của đại đế bị ám sát sao? Vẫn luôn thông qua cô gái ẩn giả này cung cấp ký ức. Đáng tiếc hiện giờ mình luôn ở lãnh địa gia tộc, không liên lạc nhiều với cả hội tâm lý luyện kim, cũng chưa có thể lấy nhật ký mới. Chờ thêm vài ngày, mình sẽ đi xem quỹ sưu tập cùng bảo hộ đồ cổ. Có lẽ bọn họ đã sưu tập được một ít. AJ chính nghĩa tò mò ở một bên quan sát. Kẻ khờ cơ lên thì nở một nụ cười tốt lắm. Cô có thể suy xét thỉnh cầu. Thật ra thì tôi biết nữ vương thần bí đã nói vấn đề của cô rồi. Không biết cô ở Bách Lan muốn làm cái gì? Suy nghĩ của cơ lên thì đã phát tán ra. Dân anh ẩn giả thể hiện ra 3 trang nhật ký giao cho ngài kẻ khờ. Biết nhật ký nữ vương thần bí tỉ mỉ chọn lựa khẳng định đều có nội dung quan trọng, kẻ khờ cờ lên để cho tinh thần tập trung hẳn lên, giống như không chút để ý, đưa ánh mắt về phía tấm da dê nâu vàng trong tay vậy. Ngày 11 tháng 9, khi trở thành thiên sứ, mình có cảm giác như nhân cách phân liệt. Trong lòng của mình, trong linh của mình, trong sâu thẳm tinh thần của mình liên tục có âm thanh thúc giục ảnh hưởng mình, chế tạo sự lạnh lùng, khát máu, tàn nhẫn cùng với cả điên cuồng khó có thể khống chế được. Cái này thì không đến từ bên ngoài, cũng không phải là thần linh đối với cả ảnh hưởng con đường bản thân. Mình có thể tinh tường cảm nhận được nguyên tự gen của nó vậy. Nó là một loại gen di chuyển trong tiềm thức, nguyên từ bản thân đặc tính phi phạm, mà không phải ảnh hưởng tinh thần ở bên ngoài. Nó làm cho mình có khát vọng săn bắn cùng khát vọng giết chóc mãnh liệt, muốn cắn nuốt toàn bộ sinh linh bị đặc tính phi phạm xung quanh. Điều này làm cho mình phải tiêu phí tuyệt đại bộ phận tinh lực để chống lại nó. chẳng sợ mình đã sắm vai, đang tiêu hóa ma dược, cũng không thể chuyển tốt được. Khó trách ngài ghét nói, lý trí là tạm thời, điên cuồng mới là vĩnh hằng. Ngày 28 tháng 9, mình đã thật lâu rồi không viết nhật ký. Trong nửa tháng gần đây thì mình giống như đang nhìn bản thân từng chút một, bị người xa lạ thay thế vậy. Từng chút một trở nên lạnh lùng cùng đáng sợ. Ngay cả con gái Bernadette của mình cũng chỉ có thể giúp mình sinh ra một chút ít tình thương của cha thôi. Rất ít, vô cùng ít. Ngay tại thời điểm mình sắp điên cuồng, mình tự hồ nghe thấy vô số tiếng ca ngợi. Đó là thần dân của mình, đó là toàn bộ những người sống trong cải cách, đó là các tín đồ được mình xem là con của hơi nước. Họ khen ngợi mình, ca tụng mình, dựng tượng cho mình, sáng tác chuyện, viết thơ ca cho mình. Thanh âm của bọn họ thì giống như là trên một con thuyền vậy, giúp mình định vị chính mình. Mình bắt đầu có năng lực đối kháng loại khát vọng phát ra từ trong đáy lòng này. Mình từng chút một thoát được, có năng lực là một người cha, một người chồng, một người đàn ông có tình cảm bình thường. Mới chỉ là danh sách 2 đã có biến hóa như vậy rồi. Đến danh sách 0, đến cấp bậc chân thần rồi, sự điên cuồng còn khủng bố và khó chống đỡ đến cỡ nào đây? Có lẽ bọn họ cũng đã cần định vị để đối kháng đặc tính vi phạm cùng với cả khuynh hướng mất khống chế mãnh liệt ở sâu trong tiềm thức của mình. Mình đã có chút rõ ràng họ vì sao cần thành lập giáo hội, vì sao cần truyền bá tín ngưỡng, vì sao cần tạo ra thế lực thánh giả, viết văn chương cho bản thân, lưu lại truyền thuyết đối ứng của thiên sứ. Nhưng vì sao không có hình tượng nhân loại mà chỉ là phù hiệu tượng trưng? Nghĩ mãi không rõ. Lần sau hỏi ngài ghét xem sao. Ở lĩnh vực thần linh thì hắn hiểu biết rất nhiều. Nếu lúc trước không bị trục xuất, có khả năng sẽ xuất hiện thêm một vị thần linh. Ngày 28 tháng 9 thì đọc lại nhật ký ngày hôm qua, mình nhớ lại nghi thức tương ứng lúc mình trở thành danh sách 4, danh sách 3 cùng danh sách 2. Chúng nó rõ ràng đều ẩn giấu ý tứ điên cuồng tàn nhẫn, tựa như nhân vật phản diện trong tiểu thuyết mới cử hành những thứ này vậy. Con đường danh sách thực có thể là nhất định, sẽ điên cuồng nhất định, sẽ tuyệt vọng. Mà cái này lại là con đường duy nhất để nhân loại đạt được lực lượng siêu phàm. Thật sự là buồn cười. Chúng ta cố gắng cứu vớt bản thân, chỉ là để dễ dàng hoàn toàn hủy diệt bản thân sao? Nội dung tờ nhật ký đầu tiên làm tâm tình của Klein vừa trầm trọng vừa áp lực. Lúc này câu viết của Russell không còn là người thường nữa rồi, mà đã trở thành thiên sứ, gia nhập hội ẩn sĩ hoàng hôn, đã xem phiến đá báng bổ, đã hiểu biết về đặc tính vi phạm hơn xa mình hiện tại, nhưng mà lại càng thêm bi quan so với mình. Tựa như bản chất của thế giới này đã bắt nguồn từ vặn vẹo vậy, điên cuồng, nhất định sẽ dẫn tới hủy diệt. Bất quá, bảy thần, tựa như tìm được biện pháp để giữ được lý trí. Nhân loại bình thường thì cũng không phải, không có một chút tác dụng nào cả. Bọn họ nhận thức được linh tính nhân loại hội tụ có khả năng trợ giúp thần linh định vị hình tượng, giữ lại các ký ức cùng với cả lý trí tích lũy từ tháng năm trong quá khứ. Cái này từ trải nghiệm của Russell là có thể phỏng đoán ra. Nhưng mà bảy thần vì sao lại cần vứt bỏ hình tượng của nhân loại, sửa thành thánh huy phù hiệu trừu tượng hóa? Cái này không quá phù hợp với cả phán đoán của mình. Không có cách nào để lý giải. Klein thì không lãng phí thời gian nữa, đọc trang nhật ký tiếp theo. Ngày 5 tháng 12, đêm huyết nguyệt, trao đổi cùng ngài ghét. Vẫn giống như lần trước đó, luôn sẽ có thỉnh cầu để mình giúp quay về hiện thực, nhưng mình sẽ không quá mức kiên trì, hơn nữa sẽ tùy cơ trả lời một ít vấn đề của mình. Tựa như đang chơi game vậy, cố gắng tăng lên điểm thân quen. Bất quá thì thật có lỗi, mình đã khóa cứng chuyện này rồi. Bởi vì đã biết truyền thuyết của các vô thiên sứ, mình ôm tâm tình hỏi một câu cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thỉnh giáo ngài ghét. Trọng điểm là rốt cục thực lực của các vua thiên sứ ở tầng cấp nào. Ngài ghét nói có vua thiên sứ cất chứa tính duy nhất, có ăn 2 phần ma dược danh sách 1, cũng có 2 cái đều có. Cách dùng từ cất chứa này rất kỳ quái. Mình đưa ra nghi vấn, ngài ghét thì không trực tiếp trả lời, chỉ là nói cho mình biết. Nếu không có cách nào cất chứa tính duy nhất, vậy lúc cử hành nghi thức tấn thăng danh sách 1, tính duy nhất đối với cả thiên sứ danh sách 1 này là liên lụy chứ không phải là trợ giúp. Có thể hiểu ra được, tựa như sử dụng vật phẩm, phong ấn cấp 0, hiệu quả xấu thì luôn lớn đến đáng sợ. Mà tính duy nhất khẳng định so với cái này càng thêm khoa trương. Mình lại hỏi mấy vị vô thiên sứ cất chứa tính duy nhất bằng cách nào? Ngài Gates cũng không có trực tiếp trả lời. Chỉ là nói Amon cùng với cả Adam làm toàn bộ thiên sứ đều ghen tị. Bởi vì bọn họ vừa sinh ra thì đã có được tính tự mang tính duy nhất rồi. Không cần suy xét vấn đề cất chứa. Nhìn từ một góc độ khác thì Amon cùng với cả Adam tương đương với cả uống tính duy nhất ma dược là danh sách 1. Không hổ là con cưng của tạo vật chủ chân thật. Vị tạo vật chủ được xưng là thần viễn cổ Thái Dương, vậy mà mạnh đến mức này sao? Có thể di truyền cho hai đứa con một phần tính duy nhất. Cùng với cả đặc tính phi phàm danh sách 1 là để thuần hóa bản thân, bài trừ quấy nhiễu không cần thiết sao? Như vậy thì ngài Gates có khi nào cũng cất chứa tính duy nhất, thậm chí còn uống hai phần ma dược danh sách 1. Mình không hỏi bởi vì mình không biết khẳng định. Trong quá trình trao đổi, ngài Gates nhắc nhở mình không nói thẳng ra tên đầy đủ của Adam, nếu không sẽ bị nhận biết được, bị phát hiện được cuộc đối thoại vừa rồi. Mình đại khái rõ ràng có nguyên nhân khác. Cười hỏi, chính ông cũng không phải đã nói ra tên đầy đủ của Adam sao? Ngài Gates trả lời không vấn đề gì, bởi vì con đường học đồ danh sách 4 gọi là bí pháp sư, có hàm nghĩa giữ bí mật nhất định. Tuy không bằng người hầu bí ẩn, con đường đêm tối, nhưng mà cũng đủ che chắn cảm ứng của tầng cấp này. Mình lại hỏi không ít nghi vấn về thần linh. Ngài Gates không có trả lời, chỉ là nói đợi mình có năng lực, có cơ hội thôi, đi lên mặt trăng một lần là sẽ rõ ràng rất nhiều chuyện. Cái đó ăn khớp với cả suy nghĩ trước đó của mình. Nhưng mà mình hoài nghi, đang dụ hoặc mình đi, muốn mượn điều này để quay về hiện thực. Dù sao thì mỗi lần xuất hiện đều liên quan tới ánh trăng. Chỉ cần ngài Gates xuất hiện thôi, lượng tin tức đều rất lớn, luôn chiếm trọn một tờ. Giải thích của hắn đối với cả thực lực tầng cấp vua thiên sứ thực phù hợp với cả phỏng đoán của mình. Nghiễm nhiên nghĩ vua thiên sứ chỉ dựa vào các loại biện pháp vượt qua danh sách 1 lại chưa đạt tới được chuẩn thần danh sách 0. Cái này bao gồm cất chứa tính duy nhất cùng với cả uống thêm vào ma dược danh sách 1. Theo nghĩa hẹp, vua thiên sứ đã trở thành 8 vị vương giả thống lĩnh toàn bộ thiên sứ bên cạnh vị tạo vật chủ thần viễn cổ Thái Dương mà Thành Bạch Ngân thờ phụng kia. Đương nhiên, bọn họ khẳng định đều phù hợp với cả tiêu chuẩn của nghĩa rộng. Trong đầu cậu lên thì nhanh chóng xuất hiện đủ loại ý niệm. Về phần suy đoán của Russell đối với cả thần viễn cổ Thái Dương, anh cũng vô cùng đồng ý, cho rằng lúc vị tạo vật chủ Thành Bạch Ngân thờ phụng này thu về quyền lực của cổ thần thì xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn cùng điên cuồng. Vì thế, quyết đoán sinh ra hai đứa con, mượn điều này bài trừ một bộ phận tạp vật. Đơn giản mà nói thì Amon cùng với cả Adam đều là uống ma dược. Như vậy xem ra thì thiên sứ không tưởng Adam rõ ràng có được tính duy nhất con đường người quan sát. Hắn chính là vị thủ lĩnh thần bí trong hội ẩn sĩ hoàng hôn từ cổ đại đến giờ. Vì sống lại cha mình mà can thiệp sự biến chuyển của thời đại. Không biết có tấn thăng danh sách không hay chưa? Cho dù chưa thì số lượng thiên sứ mà hội ẩn sĩ hoàng hôn có thể sử dụng nhắm chừng cũng sẽ vượt qua mình tưởng tượng. Bí pháp sư, thế mà còn có ý tứ giữ bí mật. Cậu lên nghĩ tới phù hiệu trên ghế dựa của kẻ khở, bộ phận mắt không đồng tử tượng trưng bí ẩn và một bộ phận dây vặn vẹo đại biểu biến hóa. Anh rất nhanh thu hồi suy nghĩ, lật tờ nhật ký trang thứ 3. Ngày 28 tháng 11, mình lại mơ thấy Green. Hắn là cấp dưới thông minh nhất của mình. Đáng tiếc khi mà thăm dò đảo nhỏ vô danh kia đã bị cảm nhiễm không chết, chết trong biển sương mù, thậm chí ngay cả đứa con cũng không lưu lại. Thời điểm đó thì mình đã rõ ràng đảo nhỏ vô danh này cất giấu bí mật, một bí mật nguy hiểm tới mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà bản thân tầng cấp không đủ, thực lực thì không đủ, chỉ có thể mạnh mẽ, nhẫn nại thôi. Lần này thì cảnh trong mơ hẳn là linh tính đang nhắc nhở cho mình biết có thể đi thăm dò đảo nhỏ kia, nắm giữ bí mật của nó, hoàn toàn chấm dứt chuyện của Green. Ngày 29 tháng 11 thì mình triệu tập 3 vị cấp dưới, mượn dùng trợ giúp của Benjamin Abraham. Sau một đoạn thời gian tìm kiếm, rốt cục phát hiện được đảo nhỏ vô danh kia. Chúng tôi không trực tiếp tiến vào, quyết định trước tiên ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi, hồi phục cái này đã. Edward nói hắn cũng thường xuyên mơ thấy Green. Vì chuyện lúc đầu không thể cứu đối phương mà cảm thấy vô cùng áy náy. Cái này không phải trách nhiệm của cậu, vấn đề là do tôi. Mình nói như vậy với cả Edward bởi vì mình là thủ lĩnh của bọn họ. Ngày 30 tháng 11, chúng tôi xâm nhập đảo này. Nơi này tồn tại lượng lớn sinh vật vi phạm, nghe nó đã tuyệt chủng. Chúng nó không đánh đấu lãnh địa mà tụ tập cùng nhau, tựa như đang cúng bái cái gì đó vậy. Một đám sinh vật phi phàm không có trí tuệ như vậy, giống như đang cử hành một loại nghi thức nào đó. Chúng nó đang khẩn cầu với cả một vị thần nào đó vậy. Trong nghi thức thì mình thấy Green. Green rõ ràng đã bị cảm nhiễm, chết đi, lại xuất hiện ở trên đảo nhỏ vô danh này. Đại đế, ông đổi nghề viết tiểu thuyết kinh dị từ bao giờ vậy? Hơn nữa, mặt sau đâu rồi? Ánh mắt của Glenn đọng lại ở một hàng chữ cuối trong tờ nhật ký, phát hiện ra không còn nội dung. Trừ cái đó ra thì anh còn có lại cảm giác kinh sợ với cả miêu tả của đại đế Russell về đám sinh vật phi phàm tụ tập kỳ dị kia. Không biết đang cung bái cái gì. Phải biết rằng không phải toàn bộ sinh vật phi phàm đều có trí tuệ, có thể câu thông. Số lượng lớn trong đó thuộc về loại quái vật mất khống chế, chỉ có bản năng điên cuồng thôi. Mà đám quái vật mất khống chế lại tụ tập cùng một chỗ, cúng bái một tồn tại không rõ sao? Đáng tiếc, đại đế không lưu lại tọa độ hòn đảo vô danh. Bất quá thì cho dù ông ta có lưu lại, mình trước mắt cũng chẳng dám đi. Vạn nhất bị cảm nhiễm, chết ở bên ngoài, đần độn, trọng sinh ở trong đảo, vậy thì phiền toái lớn rồi. Ít nhất phải chờ mình danh sách 4, thậm chí danh sách 3 mới có thể đi thăm dò được. Colin vừa nghĩ, vừa để nhật ký trong tay biến mất, nghiêng đầu nhìn về phía ẩn giả Carmela, mỉm cười nói. Thỉnh cầu của cô là cái gì? Ẩn giả không suy xét nhiều, trực tiếp hỏi. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi muốn biết đại đế Russell có phải đã từng gia nhập một tổ chức cực kỳ bí ẩn, cực kỳ xa xưa hay không? Cực kỳ bí ẩn, cực kỳ xa xưa. Hội ẩn sĩ hoàng hôn. Đại đế Russell đã từng là thành viên trong bọn họ. Chính nghĩa Ajay thì bỗng nhiên nhớ tới một tổ chức trước đó từng nghe ngài kẻ khờ nói tới. Người trong ngực Akis thì cũng nhớ lại chuyện tương ứng. Hẳn nhớ rõ khi tiểu thư chính nghĩa miêu tả sự kiện Bách Lan, dục vọng xứ đổ, từng đề cập tới một tổ chức thần bí. Lúc ấy ngài kẻ khờ nói cho các thành viên rằng ở bên ngoài không được nhắc tới tên của tổ chức kia, bởi vì phàm là nhắc thì tất sẽ bị lộ. Một tổ chức như vậy quả thật phù hợp với cả tầng cấp của đại đế Russell. Akis ở trong lòng gật đầu. Kẻ khờ cờ lên thì nghĩ đến một việc khác. Kinh nghiệm chọn lựa nhật ký của nữ vương thần bí vẫn rất mơ hồ. Cô ấy không thể chọn xác nhắm vào nội dung câu hỏi được cung cấp. Nói cách khác thì cô đại khái chỉ có thể biết những điểm quan trọng trong nhật ký, tin tức mấu chốt, hoặc là có thể từ bút tích phán đoán ra cảm xúc của Russell lúc viết thôi. Về phần vấn đề của ẩn giả, đối với Colin thì không có gì khó khăn, anh mỉm cười nói. Đúng vậy. Cùng lúc đó thì anh ở trong lòng yên lặng nhắc nhở mình hai câu. Về sau, cần phòng bị vấn đề liên quan tới nữ vương thần bí cùng nhật ký. May mà trước đó mình đã xem không ít nhật ký của Russell, cũng hiểu biết tương đối đầy đủ với cả đại đế. Nói xong rồi anh chuyển giọng. Tới mọi người. Anh không nói thẳng hội ẩn sĩ hoàng hôn, là muốn lần sau còn có thể trả lời một vấn đề về chuyện này. Ẩn giả Carmela thì cúi người một cái, tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó nhìn về phía Master Sheffield. Tôi muốn biết manh mối của trực hệ gia tộc Abraham. 1.000 bạc. Cô ra giá không hề có gánh nặng tâm lý gì, bởi vì nữ vương thần bí khẳng định sẽ bồi thường hơn số tiền tổn thất. Vì sao trực tiếp nhìn mình mà hỏi? Cô ta đã biết thấy mình là thành viên gia tộc Abraham sao? Master Sheffield đầu tiên là cả kinh, lại cảm thấy không có gì ngoài ý muốn, bởi vì chuyện này đối với cả thành viên của hội Tarot thì không phải giữ bí mật. sau khi bọn họ hoàn thành giao dịch với cô gái ẩn giả, rồi ngẫu nhiên đề cập là chuyện thực bình thường. Tuy 1.000 bảng là cực kỳ mê người, nhưng mà Phil không muốn bán đứng thầy mình. Cô sống đến bây giờ, người chân thành đối xử với cô, một bàn tay thì cũng có thể đếm hết, cho nên cô cực kỳ quý trân trọng phần tình cảm này. Cô cân nhắc một hồi rồi Master Sư Phil mở miệng nói: cô tìm bọn họ làm gì? Nếu cô có thể cung cấp lý do tốt, tôi sẽ truyền đạt cho cô biết và bọn họ biết. Về phần tiếp theo thì phải xem ý của bọn họ thế nào đã, tôi không dám chắc. Quả nhiên, cô ta là một người nhìn như bình thường, thực tế thì cất giấu rất nhiều bí mật, làm việc cực kỳ cẩn thận. Ẩn giả Camilla thì âm thầm cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói: cái này hợp lý. Tôi tìm kiếm hậu duệ trực hệ của gia tộc Abraham là vì hy vọng có được tình báo của ngày ghét. Cô truyền đạt cho bọn họ, xem họ có hợp tác hay không. Tôi sẽ trả cho cô 350 bảng tiền mặt. Nếu bọn họ nguyện ý bàn bạc thì sau này còn có 650 bảng tiền mặt nữa. Phil im lặng một giây rồi mở miệng đáp: đồng ý. Sau khi nói xong thì cô mới suy nghĩ tới ý tứ trong lời nói của ẩn giả. Ngài Gates có liên quan tới gia tộc Abraham sao? Cũng phải. Dây đeo tay của mình là từ bà Anissa, thuộc về gia tộc Abraham. Thầy còn chưa biết mình đã biết ông ấy là người gia tộc Abraham. Chỉ có thể giả vờ tùy ý nhắc tới một câu, nói rằng ở trong một cuộc tụ hội đã nghe được có người đang tìm hậu duệ trực hệ của gia tộc Abraham liên quan đến ngài Gates gì đó. Cũng không rõ thầy sẽ phản ứng thế nào đây. Lúc này thì tiểu thư chính ở bên cạnh vui vẻ từ đáy lòng cho bạn của mình, cảm giác đối phương rốt cục đã thoát khỏi khốn cảnh sắp bị phá sản. Phil đã là danh sách 7 rồi, sắp vượt qua mình rồi, mình phải tranh thủ sớm thành nhà thôi miên thôi. Cô vừa nghĩ như vậy thì vừa đưa ánh mắt về phía các thành viên của hội Tarot, hy vọng có thể có manh mối quả cây mê huyễn phong linh. Ánh mắt của tiểu thư chính nghĩa thì thực làm cho người ta khó lòng cự tuyệt. Master Sufield hơi lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống. Bởi vì trong những người quen biết của cô, trước sau đều chưa xuất hiện manh mối của quả cây mê linh huyễn phong gì cả. Đối diện với cả người treo ngược, Akit trầm ngâm 2 giây rồi nói: tôi có manh mối nhưng mà ít nhất 2 tuần sau mới có khả năng đi thu hoạch cơ. Hắn quả thật có manh mối. Từ rất sớm trước đây, hắn cùng với cả Enzangil xâm nhập tòa đảo Nguyên Thủy, sau đó phát hiện ra được một gốc cây mê huyễn phong linh. Chỉ là ngại thực lực không đủ, không thử tới gần. Mà nay thì hắn có hy vọng tấn thăng danh sách 5. Tự nhiên không muốn buông thoa cơ hội kiếm tiền này. Dù sao thì hắn còn thiếu tin tức hải quái từ thượng tướng ngôi sao. Sở dĩ hiện tại nhắc tới, vì cái này thuộc về một loại biểu thị chủ quyền công khai, về sau hắn sẽ thăm dò cùng thế giới, nói rõ ràng trước khi đó thu hoạch được đồ tốt, miễn cho nảy sinh mâu thuẫn. Đương nhiên, như vậy khi đối phó với cả cây phong linh mê huyễn, thế giới Hermes Pardo sẽ đứng ở một mình xem thôi, không cung cấp trợ giúp gì cả. Không thành vấn đề, AJ rất vui vẻ, thậm chí không hỏi giá. Cô giờ đã muốn bắt đầu suy xét chờ tháng 6 trở về Bách Lan, cần tìm lý do gì đó để trực tiếp mua tiểu hội tâm lý luyện kim. Sau khi hai đợt giao dịch chấm dứt, bởi vì các thành viên tạm thời không có nhu cầu gì khác, cho nên sau khi ẩn giả lặp lại một lần nữa mong muốn sưu tập máu sinh vật thần thoại, ánh trăng Emlyn lại đưa ra yêu cầu tìm kiếm 4 vị tín đồ còn lại trong ánh trăng Nguyên Thủy. Hội Tarot tiến vào giai đoạn tự do trao đổi. Mặt trời Direct thì tự động mở miệng nói: tôi đã trở thành công chứng viên. Cái này không cần nói cho chúng tôi biết đâu. Người treo ngược có loại xúc động muốn che gương mặt của mình lại, nhưng mà vẫn trầm một bình tĩnh đáp lại: công chứng viên tuy sẽ thu được tăng cường về thể chất rất lớn, nhưng mà vẫn cần thiên về phụ trợ. Năng lực công chứng hữu hiệu có thể tăng lên một chút, năng lực công chứng không có hiệu quả sẽ bị suy yếu hoặc bị mạnh mẽ xua tan, Đồng thời, công chứng viên còn làm được chuyện chế tác khế ước. Một khi ký tên mình tán thành, danh sách 5 cũng không thể vi phạm. Ngay cả danh sách 4 bán thần muốn mạnh mẽ vi phạm khế ước cũng phải trả giá không nhỏ. Là một thành viên của Giáo hội Do Bão thì hiểu biết ưu điểm cùng khuyết điểm của con đường mặt trời là điều kiện cơ bản nhất. Cho nên Akis đã giảng giải chi tiết cho mặt trời tình huống cụ thể, cùng nhắc nhở hắn tốt nhất nên chọn một món vật phẩm thần kỳ có tác dụng khống chế mục tiêu. Nếu không có thì chọn loại lực công kích mạnh mẽ. Cảm ơn ngài, người treo ngược. Mặt trời đi đích thì cảm ơn từ đáy lòng của mình. Ở trong lòng của hắn, toàn bộ hội Tarot này, người vĩ đại nhất luôn là người ta tôn sùng là ngài kẻ khờ, làm cho người ta bội phục hướng tới là ngài thế giới. Mà đáng tin cậy nhất hiện tại, thiện lương tốt bụng nhất, không hề nghi ngờ là người treo ngược đầy trí tuệ. Lúc này thì ánh trăng Emlyn ở trong lòng thầm nghĩ, người này thế mà đuổi tới tầng cấp của mình rồi sao? Không được, không thể bị hắn vượt qua được. Mình phải mau chóng hoàn thành sắm vai thôi, kiếm được ban thưởng. Hắn suy nghĩ một hồi, được ngài kẻ khờ đồng ý, thể hiện ra ánh trăng con rối dài nhỏ như cọc gỗ trước đó vậy. Các quý cô, các quý ngài, mọi người qua hiểu biết cái này không? Hắn rõ ràng ngài kẻ khờ khẳng định nắm giữ đáp án, nhưng mà trong tay tạm thời không có vật gì đồng giá để đủ sức trao đổi với cả tồn tại vĩ đại này, cho nên chỉ có thể nhìn thành viên khác trong hội Tarot xem ai có hiểu hay không. Cái này không phải là dấu gỗ bình thường mà mình thấy trong tụ hội kia sao? Ngài ánh trăng đã tìm được mục tiêu. Master Sufield cũng tò mò chờ đợi người khác cho đáp án. Ẩn giả Camilla thì cẩn thận xem kỹ vài lần, chậm rãi nhíu mày nói, đây là sứ giả của ánh trăng. Nó là vật phẩm phi phàm do tín đồ của ánh trăng nguyên thủy dùng nghi thức đẫm máu kéo dài tới mấy trăm năm để chế tác. Nghe nói có thần lực dung nhập, mỗi một cái thì đều có năng lượng khủng bố, khó lòng tưởng tượng. Cậu tìm được ở nơi nào vậy? Thứ này rất nguy hiểm, tốt nhất là giao cho những thượng tầng của huyết tộc cậu đi. Ánh trăng Emlyn cải biến tư thế ngồi, mở miệng nói, tôi gặp được nó trong nơi săn bắn của tín đồ ánh trăng nguyên thủy. Hắn đã chết mà tôi còn sống. Thực tế thì ánh trăng đã khoe khoang liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Người quan sát Audrey thì ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Ẩn giả thì ngạc nhiên, cô không ý che giấu hỏi lại, cậu làm thế nào? Thượng tầng của huyết tộc các cậu cung cấp trợ giúp sao? Ánh trăng Emlyn mở miệng ra, lại có chút không biết nên nói thế nào. Bây giờ thì hắn mới phát hiện ra đề tài này không thích hợp thảo luận sâu hơn. Hắn hắng giọng, nhìn mắt trên cùng màn dài đồng xanh, tôi thỉnh cầu trợ giúp từ ngài kẻ khờ. Thỉnh cầu kẻ khờ trợ giúp sao? Còn có thể như vậy? Ẩn dạ Camilla nghe được mà ngạc nhiên. Cô không nghi ngờ phẩm tính cùng năng lực của ngài kẻ khờ. Sau khi từng nhận trừng phạt, phát hiện ra quyền giả Hermes Sparrow ngày càng lợi hại, cô không còn có chút nghi vấn gì đối với cả phương diện này. Thậm chí lúc trước ngài kẻ khờ mượn dùng vật phẩm cổ đại kéo cô vào nơi này, nói cho cô tránh né tri thức truy đuổi. Cô đã rõ ràng đối phương ít nhất ở tầng cấp với cả hiền giả ẩn nấp ánh trăng nguyên thủy, chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên do không thể trực tiếp can thiệp hiện thực, nghi ngờ là cổ thần còn đang trong quá trình sống lại. Lời nói của ánh trăng thì làm cho cô kinh ngạc, vì ngài kẻ khờ thế mà sẽ cung cấp trợ giúp thực chất đối với cả thành viên của hội Tarot sao, chứ không phải là dạy tri thức hoặc là thuận tay kéo vào. Cái này chứng tỏ trong thời khắc nguy cấp mình cũng có thể trực tiếp thỉnh cầu ngài kẻ khờ trợ giúp. Cái này càng khoa trương hơn so với cả bất kỳ nghi thức gì. Ngoài ra thì còn mơ hồ để lộ tiến trình ngài kẻ khờ sống lại mau hơn mình tưởng tượng. Ẩn giả trong nháy mắt nghĩ tới đủ chuyện. Đối với cả chuyện này thì đám người chính nghĩa Ajay, mặt trời đi đích thì đều không có cảm giác gì ngoài ý muốn cả. Bọn họ đều đã từng hoặc ít nhiều khẩn cầu ngài kẻ khờ trợ giúp, đã thấy qua vị thiên sứ dưới tay của tồn tại vĩ đại này. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, ánh trăng Emlyn rụt đầu mở miệng nói, tôi sẽ trả thù lao. Đây là trao đổi đồng giá. Trao đổi đồng giá? Một tồn tại vĩ đại lập tức hưởng ứng phản hồi, căn bản là vô giá. Ẩn giả Camilla nhịn không được ở trong lòng phản bác một câu. Nguyên nhân cô không nói thẳng ra là vì cô còn hy vọng tương lai có thể sở hữu cơ hội trao đổi đồng giá như vậy. mà cái này thường thường ý nghĩa cô sẽ nhiều hơn người khác một cái mạng. Mặt thuật sư Phil thì có vẻ không hiểu vì ngày ánh trăng cố ý cường điệu việc trao đổi đồng giá. Ở đây những người khẩn cầu ngay kẻ khờ trợ giúp đều cung cấp thù lao tương ứng mà. Ngài ánh trăng thật sự là một người sĩ diện. Không, huyết tộc đều là như vậy. Chính như Ajay thì bình luận cảm xúc biến hóa của ánh trăng em lên. Trao đổi tiếp tục tiến hành. Lần này thì tụ hội Tarot từng chút một đi tới kết thúc. Trở lại thành Bạch Ngân, mặt trời Direct đầu tiên là nhớ lại ưu khuyết điểm mà ngài người treo ngược giảng về công chứng viên. Sau đó thì mới tới tháp đôi thành Bắc chuẩn bị cho nợ vật phẩm thần kỳ. Cậu trước đó không làm chuyện này là vì vừa tấn thăng xong, trạng thái thì không quá ổn định, lo lắng tiếp xúc vật phẩm thần kỳ sẽ bị mất khống chế. Trong tháp tròn, Didekbek đi xong lưu trình, đưa ra nhu cầu của mình. Thấy sàng chọn ra từng vật phẩm, thu được văn kiện, tư liệu tương ứng. Sau một hồi cẩn thận đọc và quan sát, cậu rất nhanh thu nhỏ phạm vi còn lại. Một món là nhẫn khác đi, bề ngoài có phong cách cổ xưa, cả thân thể thuần một màu đen, được khắc hoa văn đen tối phức tạp, thuộc về một cư dân thành Bạch Ngân, lưu lại từ trước rất lâu. Nó có thể hỗ trợ người đeo lên cho mục tiêu bị đình trệ nhất định, cũng có thể làm cho người bình thường mất đi lý trí trong thời gian ngắn ngủi, hoặc làm tỉnh lại ký ức an bình trong lòng quái vật đang điên cuồng, làm cho bọn chúng lâm vào trạng thái mê man ở trong thời gian nhất định, không còn phát động công kích. Một món đồ khác là lôi thần giống giận, lấy được từ một bang phế tích. Bản thân của nó thì rất nặng, ngoại hình giống như chùy lớn, mặt ngoài có màu u lam thâm thúy, quấn quanh điện quang trắng bạc. Tay nắm thì nghi ngờ là xương đùi của sinh linh, ở trong chiến đấu có thể phát huy ra thanh âm làm kẻ địch hoảng sợ hỗn loạn, tựa như lôi thần hạ phàm vậy, không ngừng giống giận. Mỗi một kích đều ẩn chứa lôi điện mãnh liệt, tràn đầy tính hủy diệt, tia chớp đáng sợ vĩnh viễn không dùng hết. Ảnh hưởng xấu của nhẫn cang đi là người đeo thì sẽ bất chi bất giác sinh ra một nhân cách khác, cho nên phải định kỳ được chuyên gia phân tích tinh thần trị liệu. Nếu ở giữa bỏ lỡ hai lần, vậy vấn đề sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng, rất khó chữa khỏi. Mà hai nhân cách tranh đấu thì cuối cùng tất nhiên dẫn tới mất khống chế. So ra mà nói thì lôi thần giống giật không có tai họa ngầm lớn như vậy. Nó chỉ là làm người sử dụng tích lũy cảm xúc táo bạo từng chút một. Chỉ cần định kỳ phát hiện ra, phát tiết thì sẽ không tồn tại vấn đề. Bất quá, nó còn có một hiệu quả xấu, đó chính là người nắm giữ nó trong hoàn cảnh tối mờ mịt, xác định xác suất bị quái vật khủng bố giữa bóng tối tập kích là 100%. Xác suất tập kích là 100%. Nhìn thấy số liệu này thì Didek liền im lặng, bởi vì cái này ý nghĩa đã có rất nhiều cư dân thành Bạch Ngân biến mất không thấy vì nguyên nhân này. Bọn họ đều là chủ nhân trước đây của lôi thần giống giận. Nếu chọn món nào đây, sinh ra một nhân cách khác là chuyện rất đáng sợ. Tiểu thư chính nghĩa hình như từng đề cập qua, cái này gọi là nhân cách phân liệt. Lôi thần giống giận thì không chỉ ảnh hưởng kẻ địch, còn có lực công kích cực mạnh. Dìu gió lốc của mình bởi vì sử dụng quá mức thường xuyên, hẳn là sớm sẽ bị phá hủy thôi. Mình có thể phát ra ánh sáng, không cần quá lo lắng bóng tối tuyệt đối. Didek thì suy nghĩ một hồi, đưa tay chỉ hướng chùy lớn màu u lam kia. Tôi muốn lôi thần giống giận. Số 160 Bách Lân. Colin mới đi ra phòng ngủ, liền thấy quản gia waiter chờ ở bên ngoài, cầm trong tay mấy tấm thiệp mời. Thưa ngài, thứ hai thì tổng cộng có 3 tấm thiệp mời. Thứ tư buổi chiều trà, thứ sáu salon văn học, thứ bảy tiệc tối. Chúng đến từ... Colin lộ ra vẻ nghi hoặc rồi sau đó mỉm cười nói. Nói cho mấy vị đó, tôi sẽ tham gia. Vâng thưa ngài. Waiter cúi chào, rời khỏi lầu 3. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở cầu thang, Colin nhịn không được, thầm thở dài một tiếng trong lòng. Lời mời như vậy đã có một tuần, mình nên mời lại hàng xóm xung quanh tham gia vũ hội hoặc tiệc tối. Mời đi mời lại như vậy vài lần thì mình mới có thể chân chính tiến vào cuộc sống của bọn họ được. Được bọn họ dẫn đi gặp nhân vật cao cấp, tiến vào các câu lạc bộ khác nhau, Dẫn đi như vậy khẳng định cũng cần cơ sở tiền đủ nhiều. Một người không có giá trị lợi dụng thì không có tư cách gì cả. Kết giao trong xã hội thượng lưu rất phiền toái. Ít nhất phải chờ một tháng nữa mình mới có thể tiếp xúc với những nhân vật bên rìa sự kiện sương mù Bách Lan. Vẫn là giáo hội bên kia tốt hơn. Chỉ cần hiến tế đủ nhiều và đủ thanh kính là có thể tự do tiến vào. Nghe giám mục giảng đạo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể thông qua thẩm tra. Nếu thuận lợi, nói không chừng thì trong một tháng này mình có thể nắm giữ được quy luật thay phiên của người trông coi bên trong, tìm được cơ hội tiến vào cửa Chianesi. Cậu lên thì thu hồi suy nghĩ, bảo người giúp việc Richardson mang áo khoác, mũ cùng gậy trống tới. Căn cứ theo sắp xếp, anh muốn đi rạp hát lớn Vương quốc xem có vở kịch hot nhất gần đây, Chiếc nhẫn kẻ phản bội. Cái này không phải đơn thuần là vì giải trí. Chỉ khi hiểu biết kịch bản, âm nhạc nổi danh, tiểu thuyết đang hot, khi anh đang ở trong các loại tụ hội xã giao thượng lưu, mới có thể kiếm đề tài cùng người khác tán gẫu. Một quý ngài được hoan nghênh khẳng định là mệt muốn chết thôi. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 15 phút công phu. Loại xã hội xã giao này thực làm cho người ta mệt mỏi. Colin lẩm bẩm, đồng thời tùy ý để Richardson mặc áo khoác cho mình. Sau đó thì ngồi xe ngựa 4 bánh kéo đi ra ngoài. Tới rạp xiếc, rạp hát lớn ở khu vực Tây Vương quốc. Ngồi vào chỗ xem sao hoa, thưởng thức vở kịch Chiếc nhẫn kẻ phản bội. Khác với cả phim điện ảnh, kịch truyền hình, biểu diễn kịch càng thêm lòe loẹt, càng thêm khoa trương. Đây là do hoàn cảnh, biểu diễn quyết định. Câu chuyện không tệ lắm, nhưng vì sao mình cứ cảm thấy có chút quen mắt? Chắc sẽ không có ai nói cho mình biết. Tác giả là Đại đế Rousseau chứ? Vài vị này hẳn là diễn viên kịch nổi danh, trên báo chí từng đề cập qua họ, nghe nói rất được hoan nghênh, có chút cảm giác ngôi sao thời đại Internet toàn cầu. Chỉ cần tham gia thêm các tụ hội của giới thượng lưu nữa thôi, khẳng định có cơ hội gặp được bọn họ. Colin thì vừa xem kịch bản biểu diễn, vừa theo thói quen lẩm bẩm trong lòng. Khu Zugut, trong một chỗ bán vé rạp hát rất lớn, Melissa rốt cục xếp hàng tới nơi, xuất ra tiền mặt cùng đồng tiền, đẩy chúng vào cửa sổ nói. Trước những kẻ phản bội, lịch vào 3 giờ chiều chủ nhật 2 vé. Xem xong Trước những kẻ phản bội thì Colin ngồi trên xe ngựa, vừa uống trà vừa tiếp cận các loại buổi báo chiều của Richardson mua. Anh trước lật đến mục bình luận, đã tìm tới lời bình của một số nhân sĩ chuyên nghiệp, đối chiếu chúng với cảm nhận của bản thân, dần dần tổng kết ra những điều đặc sắc và rất có chiều sâu. Ít nhất có thể qua mặt những quý cô ngài này. Colin làm xong buổi học mới nhàn nhã lật xem báo chí, ngoài ý muốn phát hiện ra một tin tức. 10% cổ phiếu công ty xe đạp Bách Lan đã được bán ra. Các vị bằng hữu xin đừng quấy rầy nữa. Đã giao dịch xong rồi sao? Ngài Isengard đăng tin tức này nghĩa là ông ta đã nhận được tiền. Colin đầu tiên là vui vẻ, chợt hơi nhíu mày. Ánh mắt của anh dừng lại tại dấu chấm than nằm cuối câu. Nội dung tin tức quả thật là giống như anh hứa hẹn cùng Isengard Tenton trước đây, nhưng mà anh vẫn luôn cảm thấy dấu chấm than cuối cùng này có chút chói mắt. Cảm xúc những lời này bao hàm rõ ràng, không cần dấu chấm than. Ngài Isengard là một người cực chú ý chi tiết này. Không có khả năng để tòa soạn báo tự do viết lung tung. Ông ta cố ý dùng dấu chấm than này để truyền lại tin tức gì sao? Cảm xúc những lời này bao hàm rõ ràng. Ông ta cảnh báo sao? Đang trầm ngâm, Colin đột nhiên hiểu ra. 10% công ty cổ phần xe đạp Bách Lan mà Isengard Stanton bán ra rõ ràng đến từ Sherlock Moretti. Mà theo đạo đức, phẩm cách, người này mà nói, không có khả năng vô cớ bán đi. Chuyện này chứng tỏ Sherlock Moretti hoặc là người đại lý đã về từ Bách Lan. Cho nên, một phe phái vương thất liên lụy sự kiện sương mù Bách Lan đã sâu sắc nhận ra tình huống này, bắt đầu theo dõi thám tử Isengard Stanton, nhằm có thể trực tiếp bắt lấy mục tiêu đến lĩnh tiền mặt. Mình nên đi lấy tiền bằng cách nào đây? Colin ra vẻ như thường nhìn tờ báo, trong lòng thì thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. 10 giờ tối, Bách Lan lại nổi lên mưa nhỏ tí tách, hơi nước mỏng manh làm cho ánh sáng đèn đường khí ga sinh ra một loại vẻ đẹp mông lung. Trợ thủ của Isengard Stanton là Hirobumi tuần tra tầng dưới, đi đến bên cửa sổ lồi, vừa chuẩn bị xem xét cánh cửa sổ cuối cùng kia. Đúng lúc này thì một cái bóng đen nhảy lên tiến vào, vững vàng đứng ở trên tường. Đây là một con mèo hoang lông ngắn màu đen. Hirobumi thì thấy đối phương dùng ánh mắt màu vàng nhìn về phía mình, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Nơi này không có đồ ăn đâu. Bởi vì công việc của thám tử dễ bị trả thù, bản thân lại không thiếu bí mật cần che giấu, cho nên người hầu cùng với cả đầu bếp trong nhà của Isengard Stanton đều là thuê theo giờ, mỗi ngày chỉ tới trong vài giờ cố định, vì vậy không chuẩn bị nhiều. Điều này làm cho sau thời điểm bữa tối rất khó kiếm được thức ăn. Con mèo lông ngắn màu lam mở miệng, nhưng mà không phát hiện ra tiếng kêu meo meo, mà nói chuyện giống như người vậy. Tôi là Sherlock Moretti, tôi muốn gặp ngài Isengard Stanton. Hirobumi thì tuy là người phi phàm được giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ bồi dưỡng ra, nhưng mà danh sách không phải rất cao, kiến thức thì cũng chẳng nhiều. Đây đúng là lần đầu tiên gặp gỡ được mèo biết nói chuyện. Trong lúc ngắn ngủi khó tránh khỏi khiếp sợ cùng bần thần. Qua vài giây thì hắn mới khôi phục thanh tỉnh, suy nghĩ những gì con mèo lông ngắn màu lam nói. Nó nói nó là Sherlock Moretti sao? Vị đại thám tử này thật sự không đơn giản mà. Hắn thế mà có thể biến thành một con mèo. Không, khống chế một con mèo. Loại năng lực này thì thật sự là vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Hirobumi thì nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không trực tiếp trả lời mà đưa tay đóng lại cửa sổ thủy tinh của mình. Làm xong tất cả rồi, hắn mới đè thấp giọng nói. Đi theo tôi. Con mèo lông ngắn màu lam lúc này nhảy xuống cửa sổ lồi, cái đuôi thì nhếch lên, bước đi nhanh nhẹn đi ở phía sau Hirobumi, cùng hắn đi tới lầu 2, nhìn hắn rõ ràng gõ cửa phòng ngủ của Isengard Stanton. Có chuyện gì sao? Isengard mặc đồ ngủ sọc nhạt mở cửa hỏi. Ông ta đang hưởng thụ giấc ngủ ngon lành của mình. Hirobumi thì cẩn thận ngồi xổm bên cạnh con mèo lông ngắn màu lam nói. Ngài Sherlock Moretti tìm ngài. Isengard có khuôn mặt gầy, hai mắt cùng với cả hai mái hoa râm, mắt thì có chút buồn ngủ, chân mày khẽ nâng lên cúi đầu nhìn thoáng qua, lui về phía sau hai bước tùy ý cho mèo lông ngắn màu lam nghênh ngang đi vào phòng ngủ của mình. Cậu trở về phòng ngủ đi, ngày mai đúng hạn rời giờ, chúng tôi còn có án đặc biệt đang chờ truy xét. Isengard giống như chưa từng phát sinh chuyện gì mà dặn dò Hirobumi vậy. Đợi cho trợ thủ rời khỏi, ông ta đóng lại cửa phòng, quay đầu nhìn về phía mèo lông ngắn màu lam ngồi xổm trên ghế bành, cười khẽ nói. Tôi không nghĩ tới cậu có loại năng lực phi phàm này, còn đang lo lắng cậu trực tiếp tới đây. Tôi chú ý tới dấu chấm than kia. Mèo lông ngắn màu lam lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Không thể không nói, trên mặt một con mèo thì xuất hiện loại vẻ mặt này sẽ làm cho người ta có loại cảm giác xương sống rét run, tóc gáy dựng đứng. Isengard thì đối với cái này không có phản ứng gì cả. Ông ta rít ngụm thuốc, ngồi vào ghế bành, lộ ra vẻ hưởng thụ chậm rãi, phun ra một làn khói mỉm cười nói. Tôi tin tưởng trí tuệ của cậu. Cảm tạ lời khen. Mèo lông ngắn màu lam lễ phép vươn móng vuốt cúi chào một cái. Isengard nhìn chăm chú vào nó rồi vừa vuốt phẳng cái tẩu vừa nhìn cười nói. Cậu hẳn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tuy đám người kia không dám theo dõi quá mức và rêu rao, sợ bị tôi phát hiện, nói cho giáo hội đêm tối cùng với cả giáo hội hơi nước, bọn họ mà bại lộ thì sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Nhưng mà tôi tin tưởng bên trong bọn họ thì khẳng định có bán thần. Cái này vừa là suy luận, vừa là kết quả tôi được nói cho biết. Dù sao thì tôi ở con đường này đã rất nhiều năm rồi. Nhân loại cùng động vật tiến vào phòng tôi sẽ không bị ngăn cản, điều này cậu đã nghĩ tới. Nhưng mà rời khỏi thì tất nhiên sẽ bị theo đuôi. Cậu có biện pháp nào thoát khỏi bọn họ chưa? Số tiền kia không nhỏ, mang chúng ra ngoài sẽ rất dễ thấy đấy. Để cho tôi suy nghĩ một chút, cậu định liên lạc với tôi để tôi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng chỉ định sao? Sau đó cậu sẽ tìm thật nhiều người, đồng thời rút ra nhiều ở địa phương khác nhau sao? Nói tới điểm này thì Insen Khác tự giễu rồi cười nói, đây là biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra đấy. Mèo lông ngắn màu lam này không lập tức trả lời, trầm thấp cười nói, tôi chỉ cần mượn của ông một căn phòng không người và 3 ngọn nến. Không thành vấn đề. Isengard Stanton không hỏi nhiều, chuyển giọng, lần này thì chuyện chuyển nhượng cổ phần công ty có trị giá 12.000 bạc đồng vàng. Người mua là con gái của bá tước Hâu AJ. Thuê một đội luật sư, phí đăng quảng cáo tổng cộng là 600 bạc. Mặt khác thì giao nộp 0,5% thuế, cùng với cả thuế thu nhập loại 20%, còn lại là 8.940 bạc. Thuế loại chỉ này thì thu nhập thuộc ngành buôn bán, chỉ tính cùng ngành sản xuất đặc biệt thôi. Còn phải nộp thuế nữa sao? Một lần mất đi hơn 2.000 bạc. Khuôn mặt mèo lông ngắn màu lam trong nháy mắt có chút dại ra. Klein thì trước kia là kẻ gác đêm, tiền lương không cần giao nộp thuế thu nhập cá nhân, sau lại là thám tử tư, thu nhập thì khó có thể giám thị, cho nên cũng không chủ động báo thuế. Sau đó thì anh trở thành nhà mạo hiểm, bởi vì tiền thưởng nhắm vào hải tặc có ưu đãi, không cần nộp thuế. Cũng không có ý thưởng thức phương diện này, cho nên chẳng sợ vấn đề thuế lần trước Isengard Stanton đề cập. Anh cũng không để trong lòng, không biết là sẽ tốn bao nhiêu. Kết quả là hiện thực hung hăng, tát một cái thật đau. Về phần lý do giao dịch cổ quyền lần trước không nộp thuế, là vì chính phủ Ruen cổ vũ đầu tư đối với cả phát minh đang phát triển, có miễn giảm tương ứng. Sau yên tĩnh ngắn ngủi thì tròm râu mèo lông ngắn màu lam động đậy. Tốt, ông đưa tiền mặt cho tôi rồi đến căn phòng không người. Tiền mặt thì không vấn đề gì chứ? Tôi đã kiểm tra rồi, bọn họ sẽ không động tay động chân vào phương diện này đâu. Đây là công khai làm nhục chỉ số thông minh của tôi mà. Isengard cầm điếu thuốc đứng dậy rồi nói, sau đó nhớ gửi cho tôi một phần thư giao dịch ký tên xác nhận qua đường bưu điện. Nó đang trên đường tới rồi. Mèo lông ngắn màu lam sớm có chuẩn bị đáp lại. Isengard lập tức đi tới chỗ két trong phòng ngủ của mình, dùng mật mã và chìa khóa mở ra, sau đó rút ra từng xấp tiền mặt nhét vào trong một cái túi công văn khác nhau. Tiếp theo thì ông ta cầm các túi công văn này ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng khách đối diện. Cậu đếm đi. Isengard vừa buông xuống đống túi công văn chất đầy tiền mặt, vừa nói chuyện với cả mèo lông quan màu xám. Tôi tin tưởng ông. Mèo lông ngắn màu lam thì nhìn vài lần rồi đáp. Isengard gật đầu, chỉ tới ngăn tủ nói, bên trong có tiền. Nói xong rồi hắn lui ra ngoài, mỉm cười nói, thật sự là tò mò, ông sẽ rời khỏi như thế nào? Tôi nghĩ cái này nhất định là một loại ma thuật. Cạch một tiếng, Isengard Stanton khép lại cửa phòng, để cho gian phòng khách một lần nữa trở nên yên tĩnh. Bên cạnh mèo ngắn màu lam nhanh chóng hiện ra một cái bóng dáng mặc áo khoác đỏ đậm, cũ kỹ. Đúng là bí ngẫu của Klein, oan hồn Xenon. Hắn nhảy ra khỏi ngọn nến, rất nhanh đã bố trí một cái tế đàn đơn sơ, tỉnh lược điệu toàn bộ tiền trí đốt, trực tiếp dùng tiếng tinh linh thì thầm bằng giọng điệu trầm thấp. Quyền giả, biển lớn cùng linh giới, người bảo hộ quần đảo Ro, người chi phối sinh vật đáy biển, người nắm giữ sóng thần cùng gió bão, Cavity quả vĩ đại. Người hầu trung thực của ngài khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, khẩn cầu ngài nhận lấy kính dâng của tôi, khẩn cầu ngài mở ra cửa lớn của quốc gia. Tiếng gió trong linh tính bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Xenon thì nhanh chóng dùng móng tay cắt qua mu bàn tay, nhỏ xuống một giọt máu. Là oan hồn danh sách 5, bất cứ thứ gì trên người của hắn thì đều là tài liệu rất giàu linh tính. Cuồng phong hút đi giọt máu, đưa ra ánh nến tượng trưng cho hải thần Cavitigua, làm nó bành trướng, hóa thành một cánh cửa hư ảo to lớn, tràn đầy dấu hiệu ma pháp cùng với cả phù hiệu tượng trưng. Qua 10 giây, cửa lớn mới phát ra âm thanh kéo kẹt trầm trọng, chậm rãi rộng mở từng chút một. Xenon lập tức nhấc đống túi công văn tràn ngập tiền mặt này lên, bước vào cửa lớn hư ảo. Đợi không còn thừa gì lại thì một đồng vàng cất trong cơ thể của hắn bay ra, lên trên tế đàn. Bóng dáng của oan hồn lập tức biến mất, phóng lên bộ phận bóng loáng của đồng vàng. Đồng vàng lảo đảo, lắc lắc bay lên, đi theo những cái túi công văn, tiến vào cánh cửa hiến tế hư ảo. Trong im lặng, cửa lớn bí mật khép lại, 3 cái ánh nến đều khôi phục bình thường. Lúc này thì mèo lông ngắn màu lam mới giống như tìm về chính mình, mờ mịt, nhìn trái nhìn phải, phát ra tiếng meo meo. Qua một hồi thì y sinh khác mở cửa tiến vào, phát hiện ra những cái túi công văn chứa tiền mặt đã biến mất toàn bộ. Chỉ còn lại ba ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt và con mèo lông ngắn màu lam đang xù lông, làm ra tội vẻ cảnh giác khi thấy người lạ. Hắn còn đang nhìn chăm chú một màn này thì góc rẽ phải ở một con đường khác, một chiếc xe ngựa đang không nhanh không chậm rời đi. Cũng là ban đêm, trong một căn nhà của khu Jugut, Húc đội mưa phùn lất phất về trong nhà, vừa dùng khăn mặt lau tóc, vừa nói với cả Phil. Thư của cậu đã gửi ra ngoài. Phil ừ một tiếng rồi âm thầm suy đoán khi nào thì thầy có thể hồi âm. Lúc này thì Húc buông khăn mặt ra, thuận miệng nói. Tụ hội ngày X có tin tức chuyển tới, vẫn là chỗ lần trước, thời gian là buổi tối thứ 6. Tốt lắm, có thể nói với cả ngài thế giới không biết cần trả bao nhiêu thiểu thù lao đây. Phil nghe được mà ánh mắt sáng lên. Còn chưa kịp mở miệng hỏi chi tiết, Húc đã tự bổ sung. Ngài X đưa ra một cái nhiệm vụ trả thù lao, nghe nói cực dài. Mang người có vận may không bình thường, mà bản thân biết, nói cho hắn biết. Người vận may không bình thường sao? Phil nghi hoặc nói nhỏ. Đầu óc của quý ngài này có vấn đề không vậy? Ai sẽ tiết lộ tình huống của bản thân của mình ở tụ hội như vậy chứ? Cái này thực dễ dàng để người khác phát hiện ra thân phận của mình. Ai biết được? Con ấy thật sự là một tên điên. Húc không biết người vận may không bình thường, cho nên không quá để ý đáp lại. Phil thì cẩn thận suy nghĩ một phen, vẫn như trước, không rõ ràng ngụ ý chân chính của nhiệm vụ này. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Chuẩn bị chờ Húc đi tắm rửa sẽ cầu nguyện với ngài kẻ khờ, truyền lại tin tức tương ứng cho thế giới Herman Spado. Ngài X đang tìm người vận may không bình thường. Phía trên sương mù xám, Colin cân nhắc tình báo của tiểu thư ma thuật sư cung cấp, muốn phân tích ra tin tức hữu dụng. Suy nghĩ một lúc rồi không có linh cảm gì, anh quyết định đổi góc độ suy nghĩ. Đó chính là hồi ức lại người có vận may không bình thường mà mình đã biết, xem chuyện này tồn tại liên hệ gì không. Thợ săn mạnh nhất biển sương mù Anderson Hall coi như một người, bác sĩ Alan Chris cũng tính là một người. Bọn họ đều đã bị rắn vận mệnh ảnh hưởng. Thiên sứ vận mệnh Olulu là một trong những người sáng tạo ra hội hoa hồng cứu rỗi. Tổ chức bí ẩn này ủng hộ và tín ngưỡng tạo vật chủ chân thật. Hội cực quang thì tương đương với cả giáo hội tạo vật chủ chân thật. Colin kết nối những dữ liệu trong đầu của mình, cuối cùng hình thành kết luận. Thiên sứ vận mệnh Olulu đang tìm kiếm rắn thủy ngân Will Einstein. Cụ thể hơn là sử dụng thành viên của hội cực quang tìm kiếm rắn thủy ngân Will Einstein. Mà cái này nghĩa là sau lưng của ngài X, nơi nào đó của Bách Lan có một vị vua thiên sứ. Trong loại tình huống này thì mình đi ám sát ngài X tương đối với cả chịu chết. Khó trách ngài X hoàn toàn không cố kỵ sự đặc thù của Bách Lan. Thế lực quan chức nhiều lắm thì chỉ nghĩ sau lưng của hắn có thánh giả. Trong hồ sơ của quan chức, cao tầng của hội cực quang chỉ là 5 vị thánh giả. Như vậy sẽ ứng đối với cả nhân vật sai sao? Colin phỏng đoán. Suy nghĩ thứ nhất xuất hiện trong đầu của anh chính là không nhận ủy thác của tiểu thư Mạc Tờ Sơ nữa, đồng thời cảnh cáo đối phương không đi trêu chọc ngài X. Nếu không phải báo cảnh sát sẽ liên lụy tới dẫn thủy ngân Will Einstein, mà trong hồ sơ sự kiện phi phạm của giáo hội nữ thần đêm tối có ghi lại rõ ràng vận may của bác sĩ Alan Chris, Colin sẽ để cho tiểu thư ma thuật sư báo cáo về thiên sứ vận mệnh Ololo cùng ngài X cho giáo hội biết. Anh bình tĩnh suy nghĩ vài giây rồi thể hiện ra thế giới Hermes Barrow để hắn ở sương mù xám cầu nguyện. Tôi đã xác nhận tình huống, ngày mai sẽ trả lời thuyết phục. Anh không có trực tiếp cự tuyệt bởi vì anh định hỏi rắn thủy ngân Will Einstein trước. Ngay sau đó rồi anh quay về thế giới hiện thực, từ trong ngăn kép ví tiền thật cẩn thận lấy ra hạc giấy đã trở nên cực kỳ yếu ớt, dùng động tác mềm nhẹ mở ra ngón ra. Colin thì không có vội vã viết nội dung mà là suy nghĩ xem có vấn đề nào mình cần thỉnh giáo, nghĩ sẵn trong đầu rồi sau đó mới lấy giấy bút ra, dùng dao nhỏ tước thật sự nhọn đi, hoạt động cơ thể rồi Colin viết. Thành viên của hội cực quang đang tìm kiếm người có vận may không bình thường. Không biết ngài có rõ ràng các cách chế tác phù chú trong thời gian không? Máu cuống rốn của ngài thì có tính là máu của sinh vật thần thoại hay không? Nếu có mà tôi muốn một giọt thì cần trả giá cái gì? Klein thì vốn đang muốn hỏi vì sao Will Einstein có thể bảo trì lý trí. Dù sao thì từ tư liệu của giáo hội, hắn không công khai sùng bái tín ngưỡng rắn vận mệnh, nhưng mà cuối cùng vẫn khắc chế được bản thân. Sợ hãi Will Einstein trạng thái thai nhi chưa sinh ra sẽ không quá đứng đắn trả lời một câu: anh khi nào thì sinh ra ảo tưởng là tôi có lý trí vậy? Như vậy anh sẽ biết nên cho rằng đối phương là đang nói giỡn hay là đang nói thật đây. Tuy không tín ngưỡng rắn vận mệnh, nhưng mà tồn tại cùng một loại với cả thần may mắn thì khu nào đó cũng phải có, thuộc về phong tục truyền thống thôi. Có lẽ đó là Will Einstein hoặc Olulu. Klein thì không một tiếng động, nói thầm hai câu, dùng hết năng lực thằng hề, rốt cục gấp lại hạc giấy một lần nữa để dưới gối đầu của mình. Làm xong tất cả cái này rồi, anh mới rảnh rỗi tính toán mình hiện tại còn bao nhiêu tiền mặt. 17.046 bạc, 5 đồng vàng, 3 sao le tẻ và 8 tiền penny lẻ. Nếu mà cộng thêm phòng ở trang viên nữa thì cổ phần của công ty như vậy, vốn lưu động của mình ở Bách Lân cũng coi như là một phú ông rồi. Đương nhiên, khoảng cách với cả phú hào đỉnh cao còn rất xa xôi. Tổng tài sản tiêu chuẩn mà họ đề ra là 1 triệu đồng bạc trở lên. Klein thì vừa vui sướng vì mình có không ít tiền, lại nghĩ đến còn có tiền nợ, còn phải đầu tư, bày ra hình tượng đúng chuẩn theo thiết kế của nhân vật. Làm xong tất cả những chuyện này thì anh mới rảnh rỗi tính toán mình hiện tại có bao nhiêu tiền. 17.046 bạc, 5 đồng vàng, 3 sao le, 8 penny tiền lẻ. Nếu mà cộng thêm ở trong phòng thì trang viên, cổ phần công ty, như vậy vốn lưu động của mình ở Bách Lan cũng coi như là phú ông rồi. Đương nhiên, khoảng cách với cả phú hào đỉnh cao còn rất xa vời. Tổng tài sản tiêu chuẩn của họ là 1 triệu đồng bạc vàng trở lên. Klein thì vừa vui sướng, vừa nghĩ mình không có ít tiền, lại nghĩ đến còn có tiền nợ, còn phải đầu tư, bày ra hình tượng đúng chuẩn theo thiết kế nhân vật. Anh uống một ngụm nước lọc, nằm lên trên giường rồi đắp chăn lên người, từng chút một tiến vào cảnh trong mơ. Trong mơ mơ màng màng thì Klein đột nhiên thanh tỉnh, thấy một cái bình nguyên hoang vu màu đen. Một đường tiến vào tháp nhọn đen kịt đặt ở giữa bình xuyên, xuyên qua bố cục dị thường hỗn loạn, anh đi tới chỗ sâu trong tháp cao. Nơi này giống như bình thường, giải một vòng lá bài tao đốt, bất quá thì trên mặt đất nhô lên ở giữa vòng bài tao đốt không xuất hiện những từ màu bạc. Will Einstein không trả lời, vì sao mình lại ở trong này vậy? Klein thì còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên thấy một chiếc xe trẻ con màu đen trượt ra từ trong bóng đen. Bên trong thì nằm một đứa trẻ mặc đồ sơ sinh, tơ lụa màu bạc, không nhìn thấy bộ dáng của nó. Ngài rắn vận mệnh? Klein vừa lễ phép vừa cẩn thận dò hỏi. Đứa trẻ con lập tức phát ra thanh âm trong trẻo. Vì sao anh khẳng định là ngài? Cái này không căn cứ theo tính danh của ông mà phán đoán sao? Để ý loại chi tiết này làm gì? Klein lẩm bẩm hai câu rồi thấy thái độ của đối phương tùy ý như vậy, liền thả lỏng. Tôi nên xưng hô thế nào với ngài đây? Will Einstein. Trong mình hài của trẻ con thì một tiếng khó sửa nói. Tôi còn chưa quyết định. Anh biết đấy. Anh không biết. Một mỗi lần bắt đầu, tôi đều tận lực làm cho mình có chút khác nhau, để bảo trì tốt trạng thái tâm lý. Đứa nhỏ nên có bộ dáng của đứa nhỏ. Klein thì nghe được mà trong lòng chợt động. Đây là biện pháp bảo vệ lý trí, đối kháng lại sự điên cuồng của con đường quái vật sao? Will Einstein nằm trong xe đẩy trẻ con thì dùng giọng điệu nhẹ nhàng hồi đáp. Đúng vậy, mỗi lần bắt đầu lại đều đã tẩy rửa sự điên cuồng. Bất quá cái này vẫn cần định vị tín ngưỡng nhất định. Nếu không, tôi không thể duy trì trạng thái danh sách một quá lâu. Haha, so với lần trước, anh biết được càng nhiều chuyện. Ngoại trừ định vị tín ngưỡng thì còn có biện pháp đối kháng sự điên cuồng. Bất quá trọng khải rõ ràng chỉ thuộc về năng lực của danh sách một, rắn vận mệnh, con đường quái vật. Con đường phi phàm khác thì chẳng cách nào bắt chước được. Trạng thái của ngài Arcot thì không ngừng mất đi lý trí và ký ức, lại không ngừng tìm về. Có phải là cũng có hàm nghĩa ở phương diện này hay không? Klein thì có chút suy nghĩ gật đầu, nắm chắc thời gian rồi hỏi. Tôi hoài nghi Olulu đang thông qua thành viên của hội cực quang để tìm ông đấy. Will Ornstein cười nhạo một tiếng. Tôi đã chơi trò trốn tìm này từ rất lâu rồi. Không ai am hiểu chuyện này. Nhìn ra được, không có tuổi thơ. Mỗi một lần trọng khải thì đều là trưởng thành bên cạnh tạo vật chủ chân thật. Khuyết thiếu trải nghiệm tâm lý, giai đoạn khác nhau. Cái này đôi khi dẫn tới điên cuồng. Đương nhiên, tôi cũng chẳng thèm để ý đâu. Tôi có dặn Richard để hắn lợi dụng xúc giác xác suất lưu lại một cái ấn ký ở chỗ bất kỳ. Cái này thì sẽ làm lẫn lộn phán đoán của Olulu. Rất nhanh thôi thì sẽ có một lần nữa rời khỏi Bách Lan. Nói cách khác, vẫn còn có cơ hội ám sát ngài X. Đến lúc đó thì ở trên sương mù xám bói toán mức độ hung hiểm. Klein không có tiếp tục đề tài này mà chuyển giọng nói. Ngài biết cách lợi dụng trùng thời gian để chế tác phù chú không? Will Ornstein, trong hình hài trẻ con, nằm giữa xe đẩy, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Anh lấy được trùng thời gian từ chỗ của Paris Zoroaster. Sao ông biết được? Klein ngẩn ra 2 giây rồi hỏi lại một câu. Anh kinh ngạc, không phải vì đối phương nói được lai lịch của trùng thời gian. Dù sao thì không có nhiều bán thần theo con đường kẻ ăn trộm có thể sử dụng loại sự tình này để chế tác phân thân. Điều anh kỳ quái là vì sao rắn thủy ngân không đoán kẻ báng bội thần linh Amon. Vị này cũng đưa lại trùng thời gian mà. Will Ornstein cười nói. Trạng thái của Paris Zoroaster không thích hợp ký sinh trên người đồng nghiệp cũ của anh. À đúng rồi. Đồng nghiệp cũ của anh thì đang đi điều tra chuyện của Sherlock Moretti nửa đêm vào nhà của tôi. Tôi nhận thấy được hắn có chút vấn đề, thế là mới cho hắn một cái vận rủi, làm cho hắn có cơ hội gặp gỡ bán thần khác ẩn nấp ở Bách Lan. Mà khi hắn có nguy hiểm thì Paulus Zarato đã ra tay. Thật sự thì hắn không ra tay thì cũng chẳng sao cả. Cái này chỉ là một trò đùa dai thôi. Vào thời khắc mấu chốt thì tôi sẽ giúp đồng nghiệp của anh có đủ may mắn lại. Leonard đang điều tra Sherlock Moretti sao? Ông lão trong cơ thể của hắn tên là Paulus Zarato. Colin thì hơi nhíu mày, không biết là nơi nào có vấn đề đây. Will Ornstein tiếp tục nói. Chế tác phù chú trùng thời gian, với anh mà nói thì chẳng quá khó khăn đâu. Anh có thể khẩn cầu tồn tại đặc thù trên minh giới. Sử dụng hỗn hợp thủy ngân cùng với cả thuẫn bạc làm vật dẫn, khắc phù hiệu tượng trưng, đối ứng. Không quá khó khăn. Khẩn cầu kẻ khờ được không nhỉ? Cũng phải thôi. Không gian thần bí phía trên sương mù xám rõ ràng có lực hấp dẫn đối với cả con đường kẻ ăn trộm. Klein nghe được mà hưng phấn, mơ hồ, nắm chắc được điểm gì đó. Đúng lúc này thì Will Ornstein cười bổ sung. Về phần phù hiệu tượng trưng, đối ứng là cái gì thì tôi chẳng biết đâu. Chuyển biến lớn rồi. Khóe miệng Klein nhịn không được, giật giật mấy cái. Anh thấy Will Ornstein không nói gì thêm, bèn nở một nụ cười nói. Còn có một vấn đề nữa, máu cuống rốn của ngài. Anh còn chưa dứt lời thì Will Ornstein đột nhiên há mồm, phát ra âm thanh. Oa! Hắn giống như một đứa trẻ con chân chính khóc eo e vậy. Đang nói chuyện mà. Klein dại ra tại chỗ. Nếu mà không phải đã xác định thì anh thật sự sẽ hoài nghi người trước mặt của mình có thật sự là danh sách một hay không. Có phải nghị trưởng học phái sinh mệnh hay không? Tốt rồi, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Có phải sinh vật thần thoại hay không? Colin giơ lên hai tay rồi nói. Will Ornstein lập tức dừng khóc rồi cười nói. Đương nhiên là có. Bất quá thì tôi sẽ phải thay đi trước. Nếu không, sẽ làm cho mọi người ở đây đều phải chết. Hắn dừng một chút rồi nói. Nếu anh có thể cho ra Phật thích hợp thì cũng không phải là không có thể cho anh một giọt đâu. Được rồi, hẹn gặp lại nhé. Will Ornstein vừa dứt lời, Colin đã cảm giác được tháp cao lay động. Cảnh trong mơ thì nhanh chóng biến mất. Rất nhanh thì anh đã thanh tỉnh lại. Rắn vận mệnh sẽ cảm thấy hứng thú với cái gì đây? Colin chậm rãi ngồi dậy, cầm cái đệm đặt sau người. Anh suy tư một phen, quyết định tạm thời không suy xét chuyện này. Dù sao khoảng cách với lúc Will Ornstein sinh ra ít nhất còn hơn một tháng nữa, mà anh thì còn có thể ném vấn đề này cho ẩn giả hoặc là nữ vương thần bí Bernadette sau lưng cô ta để bọn họ phiền não. Đương nhiên, Klein thì không có bài trừ khả năng Will Ornstein đột phát dị biến quyết định sinh non. Anh chậm rãi chuyển lực chú ý đến chế tác phù chú trùng thời gian. Dựa theo lời nói của rắn vận mệnh, bản thân của mình hầu như có đủ các điều kiện, chỉ thiếu một cái phù hiệu tượng trưng tương ứng. Khẩn cầu kẻ khờ, mượn dùng lực lượng của không gian thần bí phía trên sương mù xám. Không biết phù hiệu đối ứng với con đường kẻ ăn trộm có được hay không. Cho dù đúng thì mình cũng không biết, trừ phi có thể để một kẻ ăn trộm tiến vào phía trên sương mù xám, để phía sau ghế dựa hiện ra hoa văn tương ứng. Klein thì cân nhắc thêm một lát, bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng. Một khi đã như vậy thì có thể thử một lần phù hiệu tượng trưng cho cái ghế sau lưng kẻ khờ. Một nửa mắt không đồng tử đại biểu bí ẩn, của một nửa là dây vặn vẹo tượng trưng cho biến hóa, tạo thành phù hiệu tương ứng đặc thù. Không biết có tác dụng này không, bói toán thì không thể dùng để loại trừ phương án được, nhưng mà mình có thể đoán trước có thể thuận lợi hay không. Chẳng sợ tài liệu hao tốn, chỉ là tiến vào phía trên sương mù xám thôi, chắc sẽ không mất đi đâu. Nghĩ đến đây thì Klein bỗng nhiên có chút hưng phấn, nhịn không được xoay người ngồi xuống, chuẩn bị đêm nay liền làm thí nghiệm thực tế. Tài liệu trùng thời gian do bán thần kẻ ăn trộm Amon lưu lại, tuy đã chết đi rồi, nhưng mà bản chất còn đó, tầng cấp còn đó, dùng nó để chế tạo phù chú. Cho dù gặp đủ loại vấn đề gì, không đạt được cấp bậc thiên sứ thì cũng sẽ không kém quá xa, hẳn là cỡ đỉnh thánh giả. Klein nếu mà thành công thì chẳng khác nào có thêm một con bài chưa lật. Vào thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể bảo vệ mạng sống của mình. Điều này thì anh làm cho trải nghiệm nghiêm túc đối đãi. Mình chỉ có thể điều động một chút năng lực của không gian thần bí phía trên sương mù xám. Tầng cấp phù chú trùng thời gian hẳn là có thể hạ thử một lần xem nào. Bất quá thì mặc kệ thế nào đi nữa, cũng khẳng định yếu hơn tấm luật thứ 9 mà thượng tướng máu Emilius cho mình. Nếu mà dùng phù chú cao cấp lĩnh vực ác ma, khí tức của kẻ lầm bẩm hẳn sẽ ngang cấp bậc với cả luật thứ 9. Đáng tiếc, mình không dám khẩn cầu mặt trời vũ trụ, mặt tối của vũ trụ. Klein mặc áo ngủ, hai chân trần đi ngược bốn trước trên tấm thảm dài, thấp giọng niệm chú văn, tiến vào phía trên sương mù xám. Ở vị trí phía sau bàn giải đồng xanh của kẻ khờ, anh thể hiện ra bút máy đỏ sậm cùng với cả tấm da dê nâu vàng, viết xuống câu bói toán. Phù chú tôi sắp bắt đầu chế tạo sẽ thuận lợi. Cởi xuống con lắc trong cổ tay áo, cô lên dùng tay trái nắm lấy, bắt đầu minh tưởng. Lặp lại câu bói toán 7 lần, anh mở to mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy con lắc thạch anh đang chuyển động theo hướng thuận chiều kim đồng hồ, tốc độ chậm chạp, biên độ bình thường. Cái này nghĩa là sẽ thuận lợi, nhưng vấn đề ở chỗ là thuận lợi nghiệm chứng phù hiệu tượng trưng hữu dụng, hay là thuận lợi nghiệm chứng nó vô dụng đây? Klein là nhà bói toán có thâm niên, kinh nghiệm phong phú, nhưng mà thử suy luận một hồi thì vẫn không thể xác định đáp án được. Đối với cái này thì anh chỉ có thể bắt tay vào thí nghiệm mà thôi, bởi vì không như vậy thì không thể loại trừ phương án sai lầm. Ngay sau đó, Klein lại viết xuống một câu bói toán mới. Thứ 6 tuần này, ám sát ngài X sẽ mang tới nguy hiểm. Lúc này thì con lắc thạch anh vẫn như trước chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, nhưng mà tốc độ nhanh hơn, biên độ lớn hơn. Nguy hiểm không nhỏ, nhưng mà còn chưa tới mức độ có bán thần tham dự, càng không cần nói tới vô thiên sứ. Nếu thực sự liên lụy đến tầng cấp này, khẳng định có thể phát hiện ra. Xem ra thiên sứ vận mệnh Ololu rất nhanh sẽ bị dẫn dụ rời khỏi Bách Lan. Cái này nghĩa là sự nguy hiểm đa số tập trung trên ngài X cùng với cả đám thủ hạ của hắn. Mình có thể ứng phó được, chỉ cần không phạm phải sai lầm thôi, cơ hội rất lớn. Klein làm ra phán đoán, buông giấy bút, quay trở về thế giới hiện thực. Mà là một chuyên gia thường xuyên chế tạo phù chú thần bí, các loại tài liệu thông thường anh đều không thiếu. Lúc này thì lấy ra ngọn nến điểm hỏa ở trên bàn sách, theo đó thì có hào quang như hoàng hôn bố trí một cái tế đàn đơn giản, đồng thời sử dụng đao khắc miêu tả ở trên miếng bạc phù hiệu phức hợp đại biểu cho kẻ khờ. bởi vì Klein cũng không biết kẻ khờ rốt cuộc đối ứng linh hồn gì, có dấu hiệu ma pháp gì, đành phải để cho mặt trên và dưới bảo trì nhất trí. Căn cứ theo các sách phù chú mà anh từng xem, cái này cũng thỏa mãn quy định của thần bí học, nhưng mà uy lực sẽ bị giảm xuống tương ứng. Xác suất thất bại sẽ lên cao, bởi vì lời khẩn cầu dễ dàng bị cho là không đủ thành kính. Đương nhiên cái này đối với Klein thì chẳng có vấn đề gì cả. Anh có thể ghét bỏ bản thân được sao? Hoàn toàn bước đầu khắc lên, Klein tìm ra một cái bình nhỏ bằng kim loại, dùng linh tính phối hợp dụng cụ dẫn đường thủy ngân vào bên trong, dẫn vào bên trong dấu hoa văn ở trên miếng bạc. Lúc này thì anh tạm thời chỉ hoàn thành mặt chính thôi, sau đó tự mình triệu hồi bản thân, tự mình hưởng ứng chính mình, mang con trùng nhỏ có 12 vòng tròn trong suốt trở về, mang nó sắp đặt ở trên miếng bạc màu kia. Làm xong tất cả thì Klein điều chỉnh tế đàn, lùi ra phía sau hai bước, dùng tiếng Hermes cổ mở miệng nói: kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Anh dựa theo lưu trình rồi hoàn thành bài bản tương ứng. Tiếp theo thì đi nghịch 4 bước tiếp vào phía trên sương mù xám, dung nạp lá bài hoàng đế đen, lấy linh tính của bản thân khởi động một chút lực lượng của không gian thần bí. Lực lượng mãnh liệt ùa vào trong vòng ánh sáng, đồng thời còn lên không chút do dự quay về thế giới hiện thực. Thấy tế đàn trở nên thâm trầm u ám, giống như cất giấu vô số bí mật, mà miếng bạc mỏng đã di động lên, tạo thành trạng thái bán dung hợp với cả linh thể. Klein thì tiến lên hai bước, lộn miếng bạc mỏng lại, dùng thủy ngân nhồi vào đường vân còn lại của mặt trái phù hiệu. Từng đường vân sáng lên, nở rộ ra ánh sáng mơ hồ. Klein nhanh chóng thu về, nhìn ánh sáng ngày càng đậm hơn, bao vây miếng bạc mỏng cùng thi thể trùng thời gian. Đột nhiên, tế đàn thâm trầm u ám vặn vẹo, khắp không gian thì đều giống như là xuất hiện dị thường vậy. Loại biến hóa này chợt lóe lên rồi biến mất. Một tấm phù chú răng kín hoa văn kỳ dị chậm rãi rơi xuống mặt bàn. Nó bán trong suốt, cả thân thể màu thâm đen, tựa như một tấm thẻ nhỏ dùng thủy tinh đặc biệt để chế thành vậy. Loại giống như đôi mắt còn tồn tại nào đó vậy, như đang chăm chú nhìn thế giới này. Thành công rồi sao? Quả nhiên có thể. Klein thầm vui vẻ, bước lên về phía trước, cầm lấy tấm phù chú rồi cảm thấy lạnh lẽo, giống như đụng phải bông tuyết vậy. Mặc kệ phù chú này có hiệu quả như thế nào thì thành hình, nghĩa là thành công rồi. Klein lại có được một tấm phù chú cấp bán thần. Anh bận rộn một phen rồi đưa thành phẩm vào phía trên sương mù xám, dùng kỹ xảo bói toán cảnh trong mơ để đại khái làm rõ tác dụng. Tấm phù chú nhìn như là bằng thủy tinh đen này thì quả thật rất mạnh. Đó là đánh cắp vận mệnh của người khác, mà cách nói càng chuẩn xác hơn là chiết nối vận mệnh, cấy một phần vận mệnh tương lai của mục tiêu lên trên người của mình. Ví dụ như trong tình huống kẻ địch muốn giết chết mình vậy, mình sử dụng tấm phù chú này là có thể chiếm lấy vận mệnh thuận lợi sống sót của hắn, chiết ngược vận mệnh sắp tử vong cho hắn. Sau đó rồi sẽ xuất hiện tình huống rõ ràng là hắn thành công, nhưng mà chết thì cũng là chính hắn mà thôi. Phù hợp với cả đặc điểm nhất quán của con đường kẻ ăn trộm, nhưng mà lại càng thêm tà dị hơn và đáng sợ hơn. Đây là từ trộm tiền chuyển sang trộm vận mệnh rồi. Nếu mà trùng thời gian sống thì mình có khả năng hoàn toàn khởi động được lực lượng của không gian thần bí trên sương mù xám. Vậy tấm phù chú này nói không chừng còn có thể chạm tới lĩnh vực thời gian. Klein vừa suy nghĩ vừa cảm giác nghĩ mà sợ. Nếu mà không có sương mù xám cách trở cùng với cả tiêu độc, không có một chút lực lượng của không gian thần bí trợ giúp, anh căn bản không làm gì được trùng thời gian. Hiện tại nó là của mình rồi, không thể tiếp tục gọi là trùng thời gian nữa, cứ gọi là kẻ ăn cắp vận mệnh đi. Klein lại bận rộn hẳn lên, mang phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh về thế giới hiện thực. Xử lý tốt nghi thức còn sót lại, anh trịnh trọng đặt phù chú vào hộp thuốc lá bằng sắt, cùng chỗ với cả coi đồng ác cốt, đồng thời cùng với cả đồng vàng của Xenon, cùng với sử dụng tường linh tính để tiến hành phong tỏa cùng với cả ngăn cách. Klein thì đang vui vẻ nên nhất thời không buồn ngủ, mở bức màn để lộ ra khe hở để cho ánh mắt và ánh mặt trăng đỏ rực có thể chiếu vào bên nhau, làm xung quanh lộ ra vẻ an bình yên tĩnh. đang thưởng thức phong cảnh, anh bỗng nhiên thấy một bóng người đi ra từ nhà nghị viên Marsh, dọc theo bóng đêm đi tới bên này. Đây đúng là Harriet Marsh. Cô lại một lần nữa đến cửa vào cổng thoát nước ngầm, mở ra nắp cống đi xuống, cũng không có vong phục hồi như cũ. Sao cô ta lại đi xuống cống thoát nước vậy? Hẳn là không phải đi sắm vai siêu anh hùng bí thần, đi tới khu vực khác sao? Dù sao mỗi lần thì chỉ có mấy giờ thôi, trừ phi có đặc tính tình báo đặc biệt mạnh mẽ, nếu mà không rất khó hoàn thành việc gì. Hơn nữa điều này thật dễ dàng bị tổ chức chính phủ bắt được. Kết hợp với cả hình ảnh của ma kính Aronet bày ra, cô càng giống như là đang tìm cái gì đó vậy. Cứ thăm dò như vậy trong cống thoát nước thật dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Cô lên thì đứng ở sau khe hở bức màn, nhìn chăm chú vào đủ loại sự việc có thể phát sinh trong bóng đêm yên tĩnh. Anh không có cảnh báo Harrell hoặc là trực tiếp dùng oan hồn để làm cho đối phương hiểu rõ sự nguy hiểm của thế giới siêu phàm. Thứ nhất là vì anh không quá tán thành thành tích cách kiêu ngạo của Harrell. Thứ hai là anh không rõ ràng lắm đối phương vì sao có được năng lực phi phàm cùng với cả vật phẩm thần kỳ. Tốt bụng nhắc nhở đối phương để báo đáp chuyện xử lý kẻ đột nhập lần trước thực dễ dàng đưa tới chú ý không cần thiết, thậm chí là phiền toái. Hưởng thụ một đêm an bình xong thì có lên lần nữa chui vào trong chăn bắt đầu ngủ. Trước khi Richardson tiến vào thì anh biến thành bộ dáng của Hermes Padau cầu nguyện với cả kẻ khờ. Tôi có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng vô luận thành công hay thất bại, tôi cũng muốn một viên đá ở trên dây đeo tay của cô, cùng với cả quyền sử dụng bản sách ma pháp kia một thời gian. Nếu mà thành công thì toàn bộ chiến lợi phẩm thuộc về tôi, cô chỉ có thể lấy đi đầu của mục tiêu thôi. Nếu mà cần thiết thì cô còn phải hỗ trợ nữa. Muốn một viên đá trên dây đeo của mình sao? Cùng với cả quyền sử dụng một đoạn thời gian bút ký lữ hành của Lemano sao? Sao ông ta biết mình có hai vật phẩm này? Mình nhớ rõ mình không nhắc tới ở tu hội của Tarot bao giờ cơ mà. Nghe được thế giới Hermes Padau đáp lại thì Phil rất kinh ngạc, cảm thấy khiếp sợ. Tựa như toàn bộ bí mật đều bị người khác xem thấu rồi. Tinh thần của cô thì bỗng nhiên căng thẳng, nhanh chóng hồi tưởng mình bại lộ ở chỗ nào. Trừ thầy, Húc, cùng với cả kẻ khờ ra thì không ai biết mình có hai vật phẩm này cả. Hơn nữa mình cũng chưa dùng bút ký của lữ hành Lemano. Ngài kẻ khờ, ngài thế giới có biểu hiện rất kỳ quái ở hội Tarot, chưa bao giờ đề cập có nhật ký của đại đế Russell. Ở phương diện này thì tựa như không để tâm, cũng chẳng cần lo lắng. Ông ta và ngài kẻ khờ có liên hệ sâu sắc, từ đó thu được tình báo tương ứng. Tín đồ hay là quyền giả đây? Phil cẩn thận suy tư, mơ hồ sờ tới điểm nào đó, không còn sợ hãi giống như vừa rồi. Tận đến lúc này thì cô mới suy xét có thể tiếp nhận yêu cầu của thế giới Hermes Padau hay không. Đối với cả Phil mà nói thì cái giá này quả thực rất rẻ, còn rẻ hơn so với cả cô dự đoán. Là một người phi phàm thường xuyên không ra ngoài mà ở nhà nghỉ ngơi viết sách, cho mượn bút ký của lữ hành Lemano một đoạn thời gian, hoàn toàn không ảnh hưởng tới an nguy của cô. Mà vậy, mà vật dây đeo tay thì có thể trợ giúp cô xuyên qua linh giới. Còn có hai viên đá, đưa một viên cho thế giới thì Hermes Padau cũng không có làm cô mất hết con bài chưa lật. Vấn đề duy nhất ở chỗ ngài thế giới hình như chỉ nguyện ý thử một lần, nếu thất bại vẫn sẽ đòi lấy phần thù lao. Với nguy hiểm mà ông ta phải gánh chịu thì cái này cũng là bình thường. Mình còn tưởng cần giúp ông ta làm không ít chuyện, cùng với cả dùng đầu phản đồ đổi lấy thưởng từ chỗ của thầy mới có thể hoàn lại chỗ thiếu hụt. Phil thì định thần suy nghĩ vài giây rồi cầu nguyện với ngài kẻ khờ. Xin chuyển lời ngài thế giới, tôi chấp nhận điều kiện của ông ta. Tôi sẽ kiệt lực phối hợp. Cô vốn muốn nhắc nhở thế giới Hermes Padau một câu, nói sử dụng tảng đá thì sẽ gánh chịu đi di chứng ăn trăng tròn. Nhưng mà chợt tỉnh ngộ lại, cái này hình như chỉ có người phi phàm theo con đường học đồ mới gặp phải đãi ngộ như vậy mà thôi. Mặc kệ thành công hay là thất bại thì có viên đá, mình đều có thể lặng yên rời khỏi Bách Lan, hội họp với người treo ngược, thăm dò đảo Nguyên Thủy. Đến lúc đó thì vừa dùng viên đá, vừa dùng sách ma thuật để ghi lại. Chuyện trở về không cần lo lắng nữa rồi. Trừ khi vận may thật sự quá kém, ghi lại thất bại. Cờ lên lặng yên thở ra một hơi, mở ra cửa phòng để cho người giúp việc Richard tiến vào sửa sang quần áo cho mình. Thưa ngài, dùng xong cơm thì ngài cần đi vào bảo tàng vương quốc để xem buổi triển lãm đồ do vương thất tổ chức. Richard vừa giúp cờ lên mặc áo khoác, vừa nói chuyện cần làm hôm nay. Bởi vì tiến triển học tập của Wayne Dantis cực nhanh, cho nên khóa lễ nghi buổi sáng từ mỗi tuần 5 lần hạ đến 3 lần để anh thời gian dư giả. Mà loại triển lãm này thì tất nhiên sẽ thành điểm náo nhiệt giữa giới thượng lưu, không tự mình đi xem thì có vẻ không đủ điều kiện. Về phần đi giáo đường ST sau nè, nghe giáo mục giảng đạo, Colin cũng có ý thức được giảm xuống tần suất. Cái này không phải là vì mỗi lần đều phải quyên mấy chục bạc, mà là lo lắng qua thời kỳ đầu thì mới mẻ, đi quá thường xuyên thì sẽ làm người khác hoài nghi. Tự nhiên cùng hợp lý là yếu tố trung tâm trong kế hoạch lần này của anh. Anh định trừ chủ nhật ra, 6 ngày còn lại thì tùy cơ chọn 2 ngày để đi, dựa vào thời gian lâu dài để tích lũy tình báo, thăm dò quy luật, không cần vội vã, không cần nóng nảy. Tôi đã biết. Cậu lên nhìn bản thân tràn ngập khí chất xuất chúng trong sương mù, mỉm cười rồi nói một câu. Nghĩ đến giáo đường ST sau nè cùng với cả giáo hội đêm tối, anh lại tự nhiên liên tưởng tới chuyện của Leonard Mitchell, bí mật điều tra Sherlock Moretti. Không rõ đối phương rốt cuộc đang hoài nghi cái gì. Là em Linh Quay tới cửa mua bao tay hỏa trùng làm cho Leonard quyết định điều tra người xung quanh mình sao? Hay là trong vụ án của Cabin và vụ án Ranert, bóng dáng đại thám tử như ẩn như hiện làm cho người phụ trách điều tra bao tay đỏ có phát hiện gì sao? Hay là tất cả những cái trên cộng lại? Cậu lên suy tư về dấu vết mình để lại, đại khái có suy đoán. Anh cũng không sợ Sherlock Moretti bị giáo hội đêm tối truy nã, đi lên treo thưởng. Dù sao thì ngoại trừ liên lạc vài người quen ra, vì đại thám tử này thì sẽ không xuất hiện nữa. Điều anh lo lắng là bị người ta phát hiện ra lúc đầu Sherlock Moretti rất giống với cả Colin Moretti, từ đó truy tra đến kẻ gác đêm đã chết kia. Thật ra thì cho dù phù hiệu phát hiện ra cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mình đã không phải thằng hề ma thuật sư lúc trước rồi, muốn tìm đến bán thần cũng không phải là một cái hai cái có thể làm được. Cho dù là chấp sự cấp cao của giáo hội, vấn đề cũng sẽ chẳng quá lớn đâu. Hơn nữa Benson Melissa thật sự là người thường, giáo hội khẳng định sẽ không liên lụy đến bọn họ đâu, cũng không có quấy rầy cuộc sống của bọn họ. Không biết có thu hồi tiền trợ cấp hay không, hẳn là sẽ không như vậy đâu. Không cách nào giải thích với những người thường khác được. Colin đang có yên tâm trong lòng. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao tối hôm qua khi anh nghe nói rắn Thủy Ngân Will Austin chỉ ra thân phận của Colin Moretti của mình mà vẫn rất bình tĩnh. Một thiên sứ danh sách một, sớm đã có tiếp xúc với cả Sherlock Moretti, lại rất am hiểu năng lực vận mệnh, sao có khả năng không phát hiện ra được đại thám tử vốn đến từ nơi nào. Cho dù có mượn sương mù xám cách trở quấy nhiễu rất nhiều chi tiết, Will Austin khẳng định vẫn biết được Sherlock Moretti thuộc về Tingen. Mà Tingen, Colin có tiếp xúc với cả một thiếu niên tên là Adelaide de Michel, con đường quái vật, làm cho ánh mắt của đối phương đổ máu. Rắn vận mệnh Will Austin thì chỉ cần nắm giữ tin tức này thôi, so sánh với cả nhau thì đáp án liền có thôi. Nếu Leonard điều tra là sự thật về Sherlock Moretti, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào đây. Colin tự nhiên giễu cười, rời phòng, đi tới lầu 2, hưởng thụ bữa sáng mà đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị. Khu Tây, đại lộ số 2 Vương quốc, Viện Bảo tàng Vương quốc. Colin dẫn theo quản gia Waiter cùng với cả người giúp việc Richardson thông qua khu sát vé tiến vào bên trong. Lần triển lãm này là do vương thất của Ruen tổ chức. Bọn họ lấy ra các đồ có ý nghĩa lịch sử từ kỷ lập quốc tới nay, trưng bày cho công chúng xem xét, từ đó tăng lên sự tôn sùng và tán thành của con dân đối với cả vương quốc. Là sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành lịch sử thì Colin cảm thấy rất là hứng thú với lần triển lãm này. Rất nhiều thứ anh cực kỳ quen thuộc đều có vật phẩm tương ứng trong này. Từ một góc độ nào đó thì làm cho người ta đắm chìm trong lịch sử năm tháng vậy. Điều làm cho Colin hơi cảm thấy kinh ngạc là quản gia Waiter có hiểu biết rất sâu về đại đa số đồ được triển lãm. cực kỳ cẩn thận giới thiệu cho Wayne Dantis nghe. Không hổ là đi ra từ gia đình quý tộc. Cullen âm thầm gật đầu. Lúc thì đi chỗ này, lúc thì nghe ngóng chỗ khác. Ba người không ngừng gặp gỡ người tham quan khác, mà toàn bộ đại sảnh lại rất yên bình. Chỉ có tiếng nói nhỏ rầm rĩ vang lên đi ngang qua một tủ triển lãm. Cullen phát hiện ra được bước chân của quản gia Gator bỗng nhiên tạm dừng, liếc mắt nhìn sang một bên, vẻ mặt trở nên có phức tạp. Bởi vì không phải người quan sát nên Cullen không thể suy luận được cảm xúc phức tạp này có hàm nghĩa là cái gì. Chỉ có thể theo ánh mắt của waiter nhìn về phía tủ triển lãm phía trước thôi. Nơi đó có hai người đang đứng, một nam một nữ. Nam chừng 30 tuổi, mặc chính là trang màu đen, đội mũ dạ tơ lụa, tay chống gậy nạm vàng. Từ bộ dáng thì hẳn là một quý ngài giàu có. Nữ mặc váy dài màu vàng, đeo vòng cổ màu vàng, nhìn rất xinh đẹp diễm lệ. Quản gia đang nhìn người đàn ông. Cullen trong nháy mắt thì làm ra phán đoán, tầm mắt không để lại dấu vết đảo qua mục tiêu. Anh phát hiện ra quý ngài kia có diện mạo giả cỗi, làn da thì có màu ngăm đen, hình như do thường xuyên phơi nắng, mu bàn tay và đầu ngón tay thì cực kỳ thô ráp. Nếu mà chẳng có quần áo thì nói hẳn là nông dân rồi. Người làm vườn rồi, người đánh ngựa, mình đều tin tưởng. Cullen thu hồi tầm mắt rồi trong lòng có chút nghi hoặc. Anh sở dĩ có thể chú ý tới điểm này là vì lúc anh xây dựng thân phận của Wayne Dantis đã từng nghiêm túc suy xét bề ngoài của một người mạo hiểm thường xuyên dãi nắng dầm mưa ở Nam Đại Lục sẽ thế nào đây. Anh cho rằng điều này thể hiện ở toàn thân, từ ánh mắt tràn ngập trải nghiệm, khí chất và sinh câu đến khuôn mặt. Wayne Dantis tất nhiên phải có làn da thường xuyên phơi nắng, bàn tay thì phải thô ráp có lực. Nếu không có thì người ta nhìn lập tức sẽ hoài nghi. Không thể không nói, từ khi trở thành người không mặt đến giờ, mình càng ngày càng nhiều kinh nghiệm với chuyện xây dựng một nhân vật mới, càng ngày càng có tâm đắc hơn. Nếu trở lại địa cầu, kể cả không có năng lực phi phàm thì cũng có điểm mạnh đấy. Cullen tự giễu cười một tiếng, thấy quản gia waiter đã khôi phục bộ dáng nghiêm túc giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Mà quý ngài làn da thô ráp kia thì đang chỉ vào một lá cờ trong tủ triển lãm nói: đây là trận chiến White Rose, đó là cờ mà bá tước Rustin, vương tử Haros Augustus sử dụng. Thật đáng tiếc ông ta chết trong trận chiến này, nhưng mà cái chết của ông ta là bước ngoặt của hoàn toàn một cuộc chiến. Ruen chúng ta cuối cùng đã được thắng lợi. Trên lá cờ này có máu của ông ta. Rất hiểu biết lịch sử. Cullen dùng khóe mắt đảo qua quản gia waiter, suy nghĩ 2 giây, lộ ra một nụ cười rồi tới gần cặp nam nữ, thân mật nói xen vào: không nghĩ tới chuyện này cũng có người biết hết đấy. Tôi còn tưởng hiểu biết của mọi người đối với cả chiến tranh White Rose chỉ giới hạn ở việc Ruen chiến thắng Entis, thu được thắng lợi. Thưa ngài, sự uyên bác của ngài đã làm tôi kính nể. Được người khác tán dương trước mặt bạn gái, vẻ mặt quý ngài kia liền từ đề phòng trở nên thả lỏng, miệng nở một nụ cười tự đắc. Tôi chỉ là người thích tìm hiểu về lịch sử mà thôi. Ông ta tùy ý quét mắt nhìn tùy tùng của quý ngài trước mắt này, chậm mày, đột nhiên cau lại, rồi chợt giãn ra, để lại một chút nghi hoặc. Quả nhiên quen biết quản gia waiter, Cullen cười nói: xin chào, tôi là thương nhân đến từ Deep Sea, Wayne Dantis, không biết xưng hô với ngài thế nào đây? Quý ngài kia thì chần chờ rồi đáp: William Sikes, một chấp sự trang viên. William Sikes sao? Một chấp sự trang viên. Cullen ở trong lòng lặp lại một lần, chuyển đề tài sang lá cờ cùng với cả chiến tranh quay đâu. Nói chuyện vài câu thì anh lễ phép cáo từ, cùng quản gia của waiter, người giúp việc Richard đi tới chỗ khác, tựa như vừa rồi chỉ là một lần gặp gỡ trao đổi ngẫu nhiên mà thôi. Tới gần giữa trưa, sau khi trở lại xe bốn ngựa kéo xa hoa, Cullen nhìn xe đạp đi ngang qua bên ngoài, bỗng nhiên mở miệng nói: waiter, hình như ông biết ngài William Sikep đúng không? Waiter nghiêm túc gật đầu. Khi tôi làm việc ở nhà tưởng trước con ác thì đã từng thấy qua ông ta. Ông ta phục vụ cho một gia đình vương thất, trước đây thì được gọi là bá tước Rustin, vương tử Isaac. Hắn không giấu giếm, kể lại chi tiết lai lịch của William Sikep một lần. Từng phục vụ cho vương tử Isaac sao? Sau khi vị vương tử kia bỏ mình trong sự kiện sương mù, hắn lại có một cuộc sống tốt như vậy. Không biết là đã đảm nhận công việc chấp sự cho người nào. Có lẽ là bí mật. Cole nhẹ nhàng gật đầu, không hiểu hỏi thêm, đồng thời nghĩ có nên tìm kiếm cơ hội để điều tra William Sikert hay không. Nếu mà William Sikert thật biết chút gì đó, phe phái Vương Thất sẽ không mặc kệ. Hoặc là hắn vốn thuộc về phe phái kia. Tóm lại, điều tra hắn sẽ là một chuyện tương đối nguy hiểm. Cái này không có biện pháp ủy thác tiểu thư Ma Thuật Sư, em Linh Quai, hoặc là tiểu thư Húc đi làm cả. Năng lực của tiểu thư Sauron thì thật ra là đủ, nhưng mà cái này rất dễ làm cho cuộc sống đang an ổn của cô ta bị phá hư. Biện pháp tốt nhất là đưa lên hiệp đạo Hoàng đế đen. Nhưng mà vấn đề ở chỗ mình đang có kế hoạch đánh cắp bút ký của gia tộc Antigius. Mình điều tra đối với cả sự kiện sương mù Bách Lan, hy vọng chỉ cực hạn ở bên ngoài, không tính kinh động đến bất luận kẻ nào, không được mang đến biến hóa ngoài ý muốn nào cả. Colin thì giống như bình tĩnh thưởng thức cảnh phố ngoài cửa, trong lòng thì hiện lên các ý niệm đan xen. Cuối cùng anh quyết định tạm thời nhẫn nại, kẻo chuyện trọng yếu nhất thời bây giờ bị phá hư. Dùng xong bữa thì ngủ một giấc ngủ trưa. Colin bắt đầu học bổ túc văn hóa mãi cho tới khi gần trạng vạng tối. Tiến bước giáo sư gia đình xong thì anh đang muốn đi lên phòng ăn lầu 2, đột nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên. Lúc này thì Colin nhìn sang Richard, hắn lập tức tiến lên vài bước mở ra cửa phòng. Bên ngoài có hai vị cảnh sát mặc đồng phục trắng đen, từ quân hàm bọn họ là có thể thấy được một người là thanh tra cấp cao, một người là cảnh sát trưởng. Cảnh quan, có chuyện gì không? Richard hỏi. Vị thanh tra cấp cao là một quý ngài cao gầy, tóc đen, giấu dưới mũ, chỉ có thái dương hiện ra màu sắc. Hắn quét mắt, nhìn trong phòng một cái rồi ôn hòa cười nói. Tôi tìm ngài Wayne Dantis, có một vụ án mạng liên quan đến ông ấy cùng quản gia của ông ấy. Án mạng? Colin chậm rãi đi tới cửa nói. Tôi chính là Wayne Dantis. Tự giới thiệu xong rồi anh lễ phép nói. Hai vị cảnh quan, không biết nên xưng hô với các ngài thế nào đây? Nếu sự tình phiền toái thì cần thời gian dài để làm rõ, thì hãy tới phòng khách của tôi đi, vừa uống trà vừa trao đổi. Một cảnh sát khác cũng chính là cảnh sát trưởng, là một cô gái nghiêm nghị, cô rõ ràng có chút động tâm, nhìn về phía thanh tra cấp cao, chờ đợi quyết định từ thủ trưởng. Bởi vì quan hệ với cả giáo hội nữ thần đêm tối, trong hệ thống cảnh sát Ruen thì có không ít nữ cảnh sát, nhưng mà vẫn bị những tín ngưỡng còn lại cộng vào với trào lưu sâu ảnh hưởng. Về mặt thăng chức cùng với cả cương vị của bọn họ thì vẫn bị kỳ thị ở mức độ nhất định. Đại bộ phận là không gian tăng lên cùng tồn tại những căn nguyên ẩn hình. Vị thanh tra cấp cao kia cười nói, không cần uống trà đâu, nhưng mà chúng tôi sẽ hỏi đám người hầu trong nhà ngài. Hắn dừng lại rồi rốt cục tiến vào vấn đề chính. Thưa ngài Wayne Dantis, ngài biết William Sikert không? Sáng hôm nay mới gặp được ở viện bảo tàng Vương quốc. Colin thì mơ hồ cảm thấy sự tình xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn rồi, chủ động nói, ông ta có chuyện gì sao? Vị thanh tra cấp cao kia thu hồi nụ cười rồi nói, ông ta đã chết, chết trong một khách sạn gần viện bảo tàng Vương quốc. Đã chết? Colin không thể che giấu được vẻ kinh ngạc của mình. Mình mới gặp mặt hắn thôi mà đã chết rồi sao? Hắn đã sớm với người khác theo dõi rồi sao? Vị thanh tra cấp cao kia gật đầu nói, đúng vậy, vụ án có vẻ phức tạp, không thể loại trừ khả năng bị mưu sát. Bạn gái ông ta thì sao? Colin nhíu mày hỏi. Khi tôi gặp ông ta thì ông ta có một người bạn gái. Cô ta đó là tình nhân của ông ta. Khi cô ta rời khỏi khách sạn thì William Sky còn sống. Điểm này người phục vụ khách sạn có thể xác định, bởi vì sau đó bọn họ có đưa lên rượu vang. Thanh tra cao cấp đơn giản thông qua tình hình. Sau khi rời khỏi viện bảo tàng Vương quốc thì ngài đã đi nơi nào vậy? Tôi trực tiếp về tới nơi này, dùng bữa trưa, ngủ cùng với cả học. Người hầu hàng xóm, thầy giáo văn học của tôi thì đều có thể chứng minh điểm này. Colin thản nhiên trả lời. Anh chợt nghiêng đầu nói với cả Rick Jackson, đi gọi waiter lại đây. Rất nhanh thì quản gia waiter đã đeo bao tay trắng đi xuống lầu 2, trả lời những vấn đề tương tự. Hai vị cảnh quan được Wayne Dantis đồng ý, lại hỏi về chuyện của Rick Jackson một hồi nhưng mà không phân vấn đề gì cả. Bọn họ không dừng lại rồi lễ phép cáo từ, thăm viếng hàng xóm xung quanh. Colin thì không bị chuyện này ảnh hưởng, lên lầu 2 dùng bữa tối. Thời gian rất nhanh trôi qua. Cờ lên nhàn nhã đọc sách xem báo. Khi cờ lên lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ra đã là đêm rồi. Bèn chờ đợi người giúp việc Richardson thu hồi hoa quả trong phòng. Đột nhiên, anh không quay đầu mà mở miệng hỏi. Buổi chiều nay thì Waiter làm cái gì vậy? Luôn luôn xử lý các loại công việc, không rời khỏi nhà. Richard thấp giọng hồi đáp. Colin nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm, có chút hoài nghi hay là mình suy nghĩ nhiều đây. Anh thong thả, thở hắt ra, đi tới giường ngủ nằm xuống. Ngủ tới đêm thì linh tính của Colin bỗng có xúc động, cả người bừng tỉnh. Anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, mở vải mạnh ra một khe hở. Dưới ánh trăng, đi tới bên cửa sổ, mở vải mạnh ra là một khe hở. Giữa ánh trăng ảm đạm, bóng đêm càng thêm âm trầm. Một bóng người từ đường hoa viên thật cẩn thận đến từ ngoài đi ra ngoài. Hắn có trán rộng, tóc đen nhánh, cùng đôi mắt nghiêm túc, đúng là quản gia Waiter. Thân thủ nhanh nhẹn, động tác lưu loát, không phải người thường xuyên luyện tập thì cũng là người phi phạm, danh sách thấp. Colin nhìn chăm chú một màn này, ở trong lòng làm ra phán đoán bước đầu. Anh thấy Waiter đi dọc theo con đường tối đen, đi tới nắp cống thoát nước, trước đó thì Harrell từng tiến vào, mở ra nắp cống đi xuống, không quên lắp lại như cũ. Vì sao mọi người đều vào trong cống thoát nước thuần thục như vậy? Nhưng mà đêm khuya trước kia, Waiter hẳn là không làm như vậy. Nếu không linh tính của mình, không định sẽ báo động trước. Dù sao thì cũng là rời khỏi từ lãnh địa của mình cơ mà. Cái này chứng minh lúc hắn ở địa phương khác, khi chưa trở thành quản gia của mình, đã thường xuyên có hành động tương tự. Colin thì hơi nhếch miệng, quay về giường, lấy ra hộp thuốc lá bằng sắt ở dưới đầu gối. Anh muốn thao túng oan hồn Xenon, theo dõi quản gia Waiter, xem đối phương đang làm cái gì. Hy vọng không vượt quá 100 mét, nếu không thì mình cũng phải tiến vào cống thoát nước mà thôi. Colin vừa tự nói vừa quay lại phía sau khe hở mảnh vải. Bí ngẫu Xenon của anh thì đang mượn dùng liên hệ với cả thần bí giữa những đặc tính khác nhau, đi tới nắp cống thoát nước bên cạnh đèn đường khí ga, sau đó thì xuyên thấu qua nắp cống, không một tiếng động đi theo. Colin thấy Waiter ở phía trước chừng 10 thước, đi trên con đường ngày càng yên lặng tối tăm. Trên tường thì có rất nhiều rong rêu cùng những thứ dơ bẩn. Đột nhiên quản gia ngừng lại, không biết là nói chuyện với ai. Vì sao bốc đồng như vậy? Vì sao không đội có cơ hội tốt hơn? Rất nhanh thì một giọng nữ suy yếu mà hơi lộ vẻ khàn khàn đáp lại Waiter. Đây là cơ hội tốt nhất, chờ hắn trở lại trang viên rồi không biết bao lâu mới trở ra. Nhưng vì sao cô còn chịu tổn thương nghiêm trọng như thế? Waiter mang theo vài phần lo lắng hỏi. Giọng nữ cười đáp. William Sikert mạnh hơn ông tưởng đấy, cũng mạnh hơn tôi tưởng nữa. Nhưng mà như vậy thì mới phù hợp với thân phận trong bóng tối của hắn. Mặc kệ thế nào thì tôi rốt cục chiếm được manh mối từ hắn rồi. Đã qua lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận chân tướng. Cô không cần phải gấp như vậy, Waiter lặng lẽ nói. Giọng nữ suy yếu rồi cười một tiếng. Tôi đã bán linh hồn cho tà thần rồi, ý nghĩ duy nhất trong cuộc đời của tôi chỉ còn báo thù thôi. Waiter thở hắt ra nói. Cô tiếp tục trốn ở chỗ này, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn tới khi cô khôi phục. Nếu có chuyện ngoài ý muốn thì hãy dùng mọi biện pháp để tìm tôi. Giọng nữ suy yếu chờ một hồi rồi nói. Khi hắn còn sống, có rất nhiều người cấp dưới ngoài miệng luôn tự xưng là trung thành. Sau khi hắn chết đi rồi, lại chỉ có số ít người còn nhớ rõ hắn thôi. Dám vì hắn mà mạo hiểm, ông làm tôi cảm thấy rất bất ngờ.